quyển 1 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm chương 21 Thịt Nanh Thú Hầm Với Long Nhãn. Hoa, ngục trưởng tiền nhiệm vì đối phó hắn mà không tiếc lấy thần hồn của mình ra để rèn pháp khí. Nàng chỉ nghe thôi mà đã cảm thấy làm như vậy sẽ rất đau rất đau. Sự thù hận của người này còn cứng hơn cả sắt. Chắc không phải là muốn hận hắn đến mức sông cạn đá mòn chứ. Nàng đảo mắt. Nam nhân đều sợ phép khích tướng, hay thử chiêu này xem sao. Nói như vậy, hắn mạnh hơn ngươi rồi, ngươi xem hắn ta chỉ dùng vài thần hồn, thì đã nhốt được ngươi 3 vạn năm không thể nhúc nhích. Quả nhiên Trường Thiên trúng kế, giận dữ nói ngu dốt, nếu không phải bởi vì bổn quân không muốn. Bỗng nhiên hắn kịp thời phản ứng rồi ngậm miệng không nói. Không muốn cái gì? Không có gì. Nói như vậy, bây giờ ngươi gần giống như khí linh của thần ma ngục rồi hả? Nàng ở phái Xích Tiêu từng nghe đã từng nói qua, có pháp khí có được khí linh, cái khí linh kia vốn là vật còn sống, có thể làm cho uy lực pháp khí tăng nhiều. Hiện tại hắn không thể ra khỏi nhà tù, lại có thể khống chế tất cả tòa ngục giam này, ngoại trừ trên người có 2 vật trói buộc, chẳng lẽ không phải giống như khí linh mà nàng đã nghe thấy sao? Kỳ thật nàng ví von cũng rất đúng, Trường Thiên tâm cao khí ngạo đành phải nhanh chóng nói sang chuyện khác. Gạo Vân Hương đã thu xong, ngươi còn không tranh thủ thời gian mà dùng đi, ai, thật đáng tiếc chỉ còn kém một tí nữa thôi. Cái từ không muốn thật sự khiến cho nàng rất tò mò rồi. Trong lòng như có mèo con cào cào, đêm nay nàng có thể ngủ được sao? Không vội. Con nanh thú kia ở đâu, dù sao cũng là phạm nhân đầu tiên do nàng tự tay nhốt vào cái tòa đại lao này, có lẽ nàng phải qua xem. Chết rồi. Lúc trước đặt ở tầng 4. Lấy cấp bậc của nó, nhốt tại tầng 4 cũng không có tư cách. Phân chia đẳng cấp phạm nhân giam giữ thần ma ngục càng đến gần tầng dưới chót càng cao, đại bốt Trường Thiên này bị nhốt tại tầng hầm ngầm rồi. Nàng liếc mắt, ngồi trong lao còn muốn ồn ào, lại còn so đo chính mình bị nhốt tại tầng thứ mấy. Nam nhân kỳ quái này có lòng tự trọng không vậy? Nàng ra lệnh đến tầng thứ 4, dưới sự chỉ dẫn của bạn khí linh đã tìm thấy phòng giam giữ con nanh thú kia. Lúc nó bị nhốt vào tù thì trên người có đầy vết thương, sau đó lại bị thần ma ngục rút hết yêu lực, nên không thể sống nổi được nữa. Nhớ tới trước kia nó uy phong ở trong phái Xích Tiêu đả thương người, Ninh Tiểu Nhàn không khỏi im lặng. Đồ yếu ớt, có rất nhiều con yêu quái lớn bị thương nặng hơn nó không biết gấp bao nhiêu lần, đến cuối cùng vẫn sống tốt. Hắn rất xem thường. Nhất là mấy con yêu quái mềm yếu như vỏ trứng này. Kỳ thật theo nàng nhìn thấy, con nanh thú bị thương đã rất nặng rồi. Rốt cuộc Trường Thiên đã thấy bao nhiêu vết thương đáng sợ hơn chứ? Hiện tại phải làm như thế nào? Lần sau lại bắt được yêu quái cũng không biết phải chờ tới khi nào, tinh hoa máu thịt của nó cũng không thể lãng phí. Hắn vừa dứt lời, thần ma ngục đã bắt đầu hoạt động. Xem ra muốn hút hết máu thịt của con nanh thú này, chỉ để lại xương trắng. Đợi một chút, nàng tranh thủ thời gian hô ngừng. Sau đó trở tay rút ra một con dao găm lạnh lẽo lóng lánh, lúc trước đại trưởng lão phái Xích Tiêu ban thưởng cho nàng đấy. Cửa nhà lao tự động mở ra, nàng lách mình đi vào, xoay người cắt lấy một khối thịt trên lưng con hổ. Dù sao nanh thú khi còn sống là yêu thú. Da hổ rất cứng rắn, may mà cái thanh dao găm cũng sắc bén, nàng chỉ cần cố một tí thì vẫn cắt được. Tốt rồi. Nàng thở hồng hộc nói. Đi ra khỏi thần ma ngục đã cuối giờ hợi, mở ngoặc tròn giờ hợi ban đêm 9 giờ 11 giờ, dân quê thường thường ngủ sớm, hầu hết người dân thôn Thiển Thủy cũng đã đi vào giấc mộng rồi. Nàng về tới phòng nhỏ của mình. May ở bên trong phòng nhỏ có bếp lò. Tống Tẩu luôn biết ban đêm nàng thích nấu nước nóng để uống, nên từ lâu đã bảo trưởng phu giúp Ninh Tiểu Nhàn dựng bếp. Ở bên ngoài thôn Thiển Thủy, lúc này sử dụng bếp lò của mình thì sẽ không kinh động người bên ngoài. Nàng lấy gạo Vân Hương từ trong túi gấm ra, vo gạo sạch sẽ, rồi ngâm qua, nhỏ hai giọt dầu vào, rồi bỏ vào nồi đất cho lên bếp nấu. Cơm dùng nồi đất để nấu thì thơm vô cùng. Thôn Thiển Thủy không có dụng cụ này, nàng không thể không mời người làm gốm chế tác, kết quả cách nấu này truyền khắp toàn bộ thôn. Tranh thủ lúc cơm đang nấu, nàng nhanh chóng thu thập mấy loại rau quả, sau đó lấy thịt nanh thú ra rồi ngẫm nghĩ trong chốc lát. Đã bao lâu rồi không được ăn thịt, hình như là từ lúc Đại Hổ được phái Xích Tiêu Thu làm đệ tử ngoại môn. Trong nhà Tống Tẩu không giàu có gì, phái Xích Tiêu ăn uống lại mộc mạc, đã 3 tháng rồi nàng chưa được ngửi thấy mùi thịt, nói không thèm là gạt người đấy. Nàng nhận ra trong đám người, không có người ăn qua món ăn dân dã, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình làm thôi. Dáng vẻ nanh thú rất giống con hổ, bởi vậy nàng phỏng đoán có lẽ hương vị cũng tương tự. Như vậy, dùng cách nấu gần giống là được. Thiên Kim Thực chỉ nói thịt hổ có vị chua, tính un, không độc. Như vậy nên nấu kiểu hầm cách thủy thì đảm bảo hơn. Nàng cho hành tây và gừng vào trước, sau khi xào thơm lên rồi cho rượu vàng vào. Ở nông thôn phương pháp sản xuất thô sơ nên làm ra rượu vàng có độ cồn không cao, nhưng hương thơm xông vào mũi, rất thích hợp trừ bỏ vị tanh của thức ăn. Sau đó nàng cho thịt nanh thú vào trong nước gừng, nước sôi lên sau đó vứt ra rửa sạch. Lại lấy một cái bát to ra để thịt đã cắt sẵn vào, sau đó thả long nhãn vào mía ngọt lên trên. Lúc này long nhãn, mía ngọt đã nhừ, mùi vị rất thơm, quan trọng nhất là dùng chúng để khử độ tanh của thức ăn sống cộng thêm mùi thơm hoa quả, ăn sẽ không ngán. Chuẩn bị xong đậy nắp vào bát, để trên mặt nước. Còn lại chỉ cần chờ đợi. Tại đây dù sao cũng không phải phòng bếp của phái Xích Tiêu, gia vị có hạn, nàng chỉ có thể tận khả năng tối đa nhất để dễ ăn hơn một chút. Hình như rất lâu rồi không có an tĩnh như vậy. Nàng ngơ ngác nhìn bếp lò, hồn như đi vào cõi tiên. Toàn bộ trong phòng bếp nhỏ, chỉ có tiếng sôi ùn ùn của nồi hấp. Không biết qua bao lâu, giọng nói của Trường Thiên đột nhiên tại vang lên bên tai. Lau nước mắt của ngươi đi. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện mình quả thật rơi lệ rồi. Ngày đó nàng đi vào cái thế giới này, Ninh Tiểu Nhàn đã không có chảy qua một giọt nước mắt. Vô luận lúc mới đến gì giới mà kinh hãi, người thôn Thiển Thủy phản bội đau khổ khi không đủ tiêu chuẩn kiểm tra đo lường linh căn của phái Xích Tiêu, sợ hãi khi gặp phải Hồ Lão Thất có ý đồ bất chính, vô số lần bừng tỉnh mộng trong cô đơn, thậm chí tự trách lúc trông thấy Đại Hổ bị thương, mặc dù có thể xúc phạm tới nàng, lại không thể làm cho nàng thút thít nỉ non, không thể làm cho nàng mềm yếu. Nàng bảo vệ mình rất khá. Nàng luôn nhắc nhở chính mình phải nhớ rõ, nàng không giống người thường, là khách nơi khác đến thăm thế giới tiên hiệp, cuối cùng có một ngày phải tìm được đường về nhà. Thế nhưng mà sự thật lại tàn khốc đến thế, nàng chỉ là một bé gái mồ côi tứ cố vô thân, trong cơ thể cũng không có linh căn chiết tiện kia. Trước khi gặp được Trường Thiên, sự lựa chọn duy nhất của nàng là co đầu rút cổ tại nơi này nhờ tiên môn sơn thôn nhỏ che chở. Nàng luôn sợ hãi sinh hoạt bình thản qua ngày của nàng chậm rãi biến mất, cho đến buổi sáng ngày nào đó tỉnh lại sẽ thực sự biến thành một cô gái nhà nông, phải nhớ rằng mình là Ninh Tiểu Nhàn, phải nhớ rõ mình đến từ địa cầu, đến từ một nơi người người ngang hàng có vô hạn quốc gia. Quyển 1 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm Chương 22 cùng nhau ăn cơm. Bị thế giới này đồng hóa, quên mất chính mình, đây mới là chuyện mà nàng sợ hãi nhất, cho nên nàng nguyện ý trợ giúp Trường Thiên tìm thấy chân thân, ra sức đánh cược một lần để có cơ hội về cố hương. Nếu như thất bại, nàng cũng không có gì tiếc nuối. Lúc này chỉ nghe Trường Thiên lạnh lùng nói ra chỉ chịu một chút ủy khuất đã khóc, ngươi làm chủ nhân thần ma ngục thật đúng là có tiền đồ. Hóa ra hắn hiểu được tâm trạng của nàng, hiểu rõ ủy khuất của nàng. Ngươi nói rất đúng. Ninh Tiểu Nhàn giơ tay lên lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, khóc có tác dụng gì chứ, hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết, hôm nay đủ loại thí dụ như hôm nay sống. Ngày hôm qua nàng vẫn còn lo lắng kế hoạch của mình có thể thuận lợi áp dụng hay không, hôm nay nàng đã bước đầu tiên trên con đường tu tiên. Là người phàm thì như thế nào, sử dụng thủ đoạn nhỏ thì như thế nào, nàng làm được rất nhiều chuyện mà tu sĩ làm không được. Hiện tại có thể, về sau cũng có thể. Trường Thiên nói đúng, con đường tu tiên gập ghềnh không công bằng, nên cố gắng thì cố gắng, nên xem vận khí thì xem vận khí. Có lẽ nhân vật chính dù sao cũng nên kèm theo quần sáng may mắn. A, nàng rửa mặt, không hề nghĩ nhiều nữa. Lúc này cơm trong nồi đất đã tỏa ra hương thơm. Chín rồi, nàng mở nắp ra nhìn, không khỏi sợ ngây người, trong nồi từng hạt cơm màu xanh no đủ, sáng rõ trong suốt như phỉ thúy, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, bề ngoài còn tốt hơn gạo vân hương tinh tuyển của phái Xích Tiêu. Có lẽ thịt hổ hấp cũng đã mềm rồi, nàng bỏ nồi đất xuống, nhanh tay nhanh chân xào một đĩa măng, bỏ thêm một chút thịt băm xông khói, sau đó rắc một ít tinh bột lên trên. Với tư cách là người Hoa, lúc ăn cơm không thể không có rau cỏ được. Măng tháng 7 rất mát và non, thái ra xào, ăn giòn giòn thơm thơm, rất sướng miệng. Nàng lấy một cái mân ra, chia thịt hổ hầm long nhãn với măng xào ra làm hai phần, lại múc hai chén cơm, để hai đôi đũa trúc, hai cái thìa lên trên. Trong nháy mắt, nàng đứng ở tầng dưới chót nhất thần ma ngục. Trường Thiên đang từ từ nhắm hai mắt. Thấy nàng bưng mân tiến đến, không khỏi nhíu nhíu mày, không ở bên ngoài ăn cơm chạy vào làm cái gì? Đưa cơm tù cho ngươi à, nàng cười hì hì. Hắn lại nhắm nghiền hai mắt, bổn quân không cần ăn uống, ngươi đừng tự cho là đúng. Thịt yêu thú có chứa linh lực, có lợi cho ngươi mà, nàng cố khuyên hắn. Hừ, chỉ như muối bỏ biển. Linh lực của 10 con nanh thú cũng không bằng một ngày tiêu hao của hắn. Một chén canh bé tí có bao nhiêu tác dụng chứ? Ít còn hơn không nha. Ninh Tiểu Nhàn nghiêm mặt nói, ta ghét nhất ăn cơm một mình, phải có người ăn cùng. Ngươi coi như đột nhiên tốt bụng đi. Mân trên tay rất nặng a, lão nhân gia ông ta có thể nhanh hơn một chút hay không? Có điều hắn ngồi ở giữa hóa yêu tuyền, muốn nàng để mân thức ăn ở chỗ nào hình như thấy nàng xấu hổ. Lông mi Trường Thiên nhảy lên, phất phất tay, xa xa một cái bàn đá nhỏ lăng không tiến đến gần, vừa vặn áp cái rãnh đỏ trên mặt đất kia. Bày ra, trên mặt hắn vẫn không có gì biểu lộ, nhưng hành động cũng đã ngầm đồng ý. Nàng mang đồ ăn lên, bàn đá lại ngoan ngoãn mà đã rơi xuống trước mặt hắn, vừa vặn gác ở phía trên hóa yêu tuyền. Hắn cầm đũa trúc lên, gắp một miếng thịt hổ vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Mỹ nam tử ăn kiểu gì cũng vô cùng ưu nhã, đổi lại nam tử khác thì có lẽ là ngạo mạn rồi. Như thế nào, hai mắt Ninh Tiểu Nhàn mở to kỳ vọng hắn đánh giá tốt. Đây là lần đầu tiên hắn ăn cơm đấy. Nàng cũng âm thầm khẩn trương, lúc trong phái Xích Tiêu xử lý tiệc chay cũng chưa từng hồi hộp đến thế. Hắn dương mắt nhìn nàng, chỉ thấy đôi mắt đen lúng liếng của nàng tràn đầy khát vọng, nếu như sau lưng lại thêm cái đuôi quả thực tựa như con chó nhỏ chờ đợi chủ nhân khích lệ. Cũng được. Quả nhiên là cách đánh giá của Trường Thiên. Nàng vui vẻ mà khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dùng đồ ăn của mình. Hắn nói ra hai chữ này đã nói lên đồ ăn không tệ, rất hợp hắn khẩu vị, thật là kỳ quái. Hắn là khí linh, nàng là chủ nhân của hắn mới đúng chứ, tại sao khi thấy hắn ăn được thỏa mãn, ngược lại nàng còn đặc biệt vui vẻ? Cơm này thật sự là rất thơm, rất mềm, thịt nanh thú cũng ngon, nhìn linh thú khổng lồ như vậy, không ngờ thịt lại rất mềm, khiến cho người ta không ngừng ăn. Đồ ăn linh lực có khác, ăn mấy miếng vào trong bụng, mà bắt đầu có một dòng nước ấm du tẩu tứ chi, khiến người ta có cảm giác thoải mái vô cùng. Ở phái Xích Tiêu làm cơm tối xong, lại hồi trở lại thần ma ngục trồng gạo vân hương, sau đó lại chạy về đến nấu thịt hổ. Nàng đói bụng đã lâu rồi, tướng ăn có thể không lịch sự bằng người ta, kỳ quái là tốc độ ăn cơm của Trường Thiên lại không chậm hơn nàng. Ai, nàng cũng muốn tuân thủ quy củ thục nữ ăn không nói, thế nhưng mà lúc ăn cơm yên tĩnh như vậy không phải thói quen là của nàng à. Trường Thiên, ngươi nói bình thường ngươi không cần ăn uống vì sao ăn mấy miếng cơm vào trong bụng trước cho đỡ đói, quả nhiên vẫn muốn nói chuyện. Sau khi nhân loại đạt được kim đan kỳ về sau, ẩm thực ít dần chấm phẩy, sau khi tiến vào nguyên anh sẽ san hà ẩm lộ, không ăn uống. Huống chi thân thể này của bổn quân đã là thân ngoại hóa thân. Thật là đáng tiếc, nhân gian nhiều thức ăn như vậy, tu tiên về sau chẳng phải không có có lục ăn rồi hả? Nàng tiếc hận nói, lo lắng cho mình bắt đầu tu luyện rồi sau đó dần dần không có hứng thú ăn cơm sao? Ai, đây chính là một sở thích của nàng a. Ngươi cố ý muốn ăn thì cũng không có người ngăn trở. Nha đầu này thật tham ăn, có điều nàng làm đồ ăn hương vị đúng là không giống người thường. Đi qua nhiều năm như vậy, chân thân của ngươi vẫn còn sao? Nàng biết rõ bản thể của hắn là một đầu rắn rất lớn, nó dựa vào cái gì mà còn sống? Tất nhiên vẫn còn. Nguyên thần tại đây lại có thân ngoại hóa thân ở bên trong, như vậy chân thân giống như túi da hoặc con rối, hữu hình mà vô ý thức. Lại đến thời gian Trường Thiên giảng giải tu tiên, trước khi bị nhốt vào thần ma ngục, bổn quân đã tấn chức thần thú, bản thể cũng không cần phải ăn uống, chỉ cần hấp thụ linh khí trời đất là được, cho nên có thể ở trong nội địa của Nam Thiện Bộ Châu ngủ đông lâu dài, ở ẩn xuống. Hắn không có nói cho nàng biết, nếu như bản thể hắn cần ăn uống, như vậy toàn bộ sinh linh ở Nam Thiện Bộ Châu cũng không đủ nó nuốt được bao lâu. Đêm đã khuya rồi, buồn ngủ đột kích. Ở trước mặt trai đẹp mà ngáp thì quá không ra thể thống gì rồi, Ninh Tiểu Nhàn tranh thủ thời gian mới xong cơm thu thập bát đũa ra thần ma ngục. Vừa cơm nước xong xuôi đi nằm ngủ thì dễ dàng béo lên a, nàng khuyên bảo chính mình. Thế nhưng mà Chu Công không thể không lôi kéo nàng đánh cờ, nàng vừa mới trở lại căn phòng nhỏ của mình cơn buồn ngủ đã tới rồi. Ninh Tiểu Nhàn làm ra một động tác cuối cùng là nỗ lực bò lên giường, sau đó lâm vào bóng tối ngọt ngào. Trường Thiên ngồi ở trong bóng tối vô biên, vẫn đang tỉnh táo. Đã lâu rồi không ăn thức ăn phàm vật, 3 vạn năm hay là lâu hơn nữa hắn cũng nhớ không rõ rồi. Đối với hắn mà nói, thói quen ăn cơm đã vứt bỏ từ rất lâu rồi. Hắn là thần thú, không thích những thần tiên dối trá thường xuyên mở tiệc chiêu đãi, khách sáo lẫn nhau. Nghĩ kỹ lại, Ninh Tiểu Nhàn lại là người đầu tiên nấu cơm cho hắn. Hắn thật sự không hiểu nổi người phàm đêm nay có lẽ rất bình tĩnh, hắn cũng nhắm mắt tính dưỡng tinh thần đi. Quyển 1 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm Chương 23 Đi Đường Về Phía Tây, Ta Đến Rồi. Edit Sakuza Himebe Ta Tiểu Tuyền đã qua không biết bao lâu, bên ngoài thần ma ngục có sự khác thường truyền đến. Tiểu nha đầu này đêm nay làm sao vậy? Bình thường ở trên giường trước khi ngủ, nàng đều ném ma nhãn vào trong tủ chén khóa kỹ. Nguyên văn là để tránh ngươi rình coi ngọc thể linh lung của ta. Thế nhưng thính lực của hắn hơn người, ít nhất có thể nghe rõ hô hấp của nàng. Đừng nhìn nha đầu kia bình thường tùy tiện, lúc ngủ rất thành thật, phát ra tiếng hít thở dài nhỏ xa xa, đủ thấy thể chất rất tốt đấy. Đây cũng là nguyên nhân hắn để cho nàng dùng thử phương pháp yêu tu, nhưng mà hắn mở to mắt lại sững sờ. Ninh Tiểu Nhàn chìm vào giấc ngủ quá vội vàng, lần đầu đã quên lấy ma nhãn xuống. Vòng cổ rơi xuống gối, đúng là trời đưa đất đẩy lại trọn gốc, nhìn không gì tốt hơn. Hình như nàng cảm thấy nóng nên tự mình cởi áo ra. Cho nên hắn đã thấy là một mảng da tuyết trắng trước ngực, vài sợi mái tóc rối tung xuống đối lập với làn da trắng hồng trơn trượt như nõn nà, tinh tế tỉ mỉ nhìn không có lỗ chân lông, trên người thấm ra một tầng đổ mồ hôi mỏng càng nổi bật lên da thịt như ngọc dương chi thượng hạng ấm ánh trơn bóng, làm cho người suy nghĩ xa xôi. Nàng lại nằm nghiêng, bộ ngực bị đè ép. Hai bé thỏ trắng run rẩy theo hô hấp của nàng, hình như muốn nhảy ra khỏi cái yếm sách này, nhưng hết lần này tới lần khác cái cần che thì vẫn bị che. Nhìn theo góc độ của hắn, có thể khẳng định hai bé thỏ con mọc khả quan, đã rất có quy mô, thẳng một đường xuống eo nhỏ thon thon tạo thành đối lập rất rõ ràng. Dù sao cũng là đại cô nương 17 tuổi rồi, cơ thể dần dần trưởng thành, hơi thở thanh xuân phát ra từ cơ thể. Mùi mồ hôi hỗn hợp nhàn nhạt cộng thêm mùi thơm của cơ thể thiếu nữ chui vào mũi hắn. Trường Thiên đành phải cười khổ. Nhưng mà lúc này khứu giác của hắn mẫn cảm lại ngửi thấy được một mùi thơm ngọt ngấy, nó xen lẫn với mùi thơm của cơ thể nàng, không quá rõ ràng. Hai đầu lông mày hắn nhăn lại cẩn thận phân biệt, đột nhiên bừng tỉnh không tốt, sao lại quên mất cái này chứ, đêm nay ăn thịt nanh thú, có công dụng như thịt hổ, có thể bổ sung sức mạnh cường tráng gân cốt, đúng là thứ tốt. Nhưng mà dù sao con nanh thú đã có hơn 200 năm đạo hạnh, trong thịt của nó có ẩn chứa linh lực, nếu cho hắn ăn thì còn chưa đủ nhét kẽ răng, nhưng đối với Ninh Tiểu Nhàn mà nói, lại là vật đặc biệt bổ. Lúc nàng nấu thức ăn muốn trừ bỏ vị tanh còn thả long nhãn vào nấu, lúc này nhất định cả người khô nóng. Dùng thông tục mà nói, nha đầu kia trống sống không chịu nổi bồi bổ rồi. Nàng chỉ là người phàm không có trụ cột, hắn nên nghĩ đến linh lực trong thịt nanh thú ảnh hưởng rất lớn với nàng sớm hơn mới phải. Hiện tại nhìn nha đầu kia, hô hấp dồn dập hơn trước rất nhiều, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nghĩ tới lúc trước nàng đã rất mệt rồi, nên cơ thể cần điều chỉnh, mới ám chỉ nàng sớm chìm vào giấc ngủ, tốt nhất là ở trong giấc ngủ tự hành điều tiết. Nếu như hắn ở bên người nàng, chỉ cần hạ một đạo pháp quyết, nàng nhất định có thể thản nhiên ngủ thiếp đi. Đáng tiếc hắn làm không được, cho nên chỉ có thể buồn bực ngồi ở bên trong thần ma ngục, nhìn nàng trằn trọc, ngủ không được an ổn. May mắn cơ thể nàng khá tốt, ăn nanh thú cũng không nhiều, sáng sớm mai rời giường, chắc cũng khỏe lên. Lấy sự kiêu ngạo của Trường Thiên, hắn không muốn dậu đổ bìm leo. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại mê người như thế, hiệu quả hình ảnh của video ma nhãn càng thêm chất lượng cao, rõ từng chi tiết, nhìn một cách không sót thứ gì, khiến cho hắn không biết nên tiếp tục thưởng thức hay làm chính nhân quân tử nhắm mắt dưỡng thần. Ngày hôm sau, Ninh Tiểu Nhàn ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới dậy, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Từ khi xuyên Việt đến tận đây đã hơn một năm, mới có được một giấc ngủ ngon. Không tự chủ mà duỗi lưng một cái, chỉ nghe thấy khớp xương toàn thân đều phát ra tiếng vang rất nhỏ, làm cho bản thân mình càng hoảng sợ. Tinh thần lại rất dồi dào, nàng mượn tống tẩu gương đồng để nhìn, hai gò má hồng hào, khuôn mặt như hoa đào tháng ba, phảng phất làn da trắng hơn trước, trong lòng biết đây là công lao của thức ăn đêm qua. Gần đây tống tẩu không phải lo lắng thương thế của đại hổ nữa, tránh không được muốn xéo cợt nàng tối hôm qua có mơ giấc mộng đẹp gì, vậy mà khi tỉnh dậy thì mặt ửng hồng. Ngẩng đầu nhìn lên trời, có mây có gió, đúng là thời tiết tốt để đi xa, nàng đã chuẩn bị xong. Ninh Tiểu Nhàn và tống tẩu chào từ biệt, cầm lý do thoái thác có người thân phương xa gửi thư, muốn nàng đến gặp mặt. Nàng rõ ràng thấy trong mắt tống tẩu không tin, nhưng nữ nhân thiện lương này khuyên vài câu, phát hiện nàng ý đã quyết, cuối cùng đành thở dài, không ngăn trở nữa. Vừa vặn mấy ngày nay trong nhà có chút thảo dược phơi nắng tốt, có thể trị cảm nắng, đuổi rắn độc, thoa bị thương, tống tẩu tranh thủ thời gian đi lấy, tính cả trong nhà chỉ có mỗi một cái túi nước da trâu kín đáo đưa cho Ninh Tiểu Nhàn, còn muốn xuống phòng bếp giúp nàng nướng mấy cái bánh mang đi, Tiểu Nhàn không thể chối từ. Thời đại này, bình dân lẻ loi một mình ra đi tìm người thân, tính nguy hiểm thật sự quá lớn, trong lòng người phụ nhân nông dân chất phác này nghĩ, đã không ngăn cản được Ninh Tiểu Nhàn thì muốn cố gắng giúp nàng. Thừa dịp lúc tống tẩu nướng bánh nướng, nàng đi vào nội thất, ở đầu giường tống tẩu lặng lẽ để hai đính bạc vụn cùng với một ít phiến vàng lá. Một số tiền nhỏ đầy đủ cho một nhà thường thường bậc chung sống 2-3 năm rồi. Không phải nàng không muốn cho nhiều, nếu trong tay người nông dân đột nhiên có nhiều tiền thì luôn khiến người ta hiềm nghi, mà mảnh vàng lá kia để cho Tống Tẩu ứng phó nhu cầu bức thiết dùng, nữ nhân như bà chắc sẽ không khoe của. Nàng hít sâu một hơi, mới đi vào trong phòng đại hổ. Khóe mắt thiếu niên này ẩn ẩn có vệt nước mắt, nhìn thấy nàng tiến đến tranh thủ thời gian lau khóe mắt, không muốn nàng thấy mặt mềm yếu của mình. Tại phái Xích Tiêu tu hành 3 tháng, bản thân hắn lại khắc khổ, thính lực cũng luyện rất khá, đã sớm nghe được Tiểu Nhàn và Tống Tẩu nói chuyện ở ngoài phòng. Tiểu Nhàn tỷ muốn đi sao? Cái suy nghĩ này mới xuất hiện đã khiến lòng hắn tê dần. Hắn nghe các sư huynh đệ nói, phiến đại lục dưới chân này rất lớn, rất lớn. Ninh Tiểu Nhàn lại lẻ loi một mình, từ biệt lần này chỉ sợ từ nay về sau sẽ không ngày gặp lại. Thiếu niên này có lẽ còn không biết yêu là vật gì, nhưng cũng hiểu rõ chính mình rất là thích Tiểu Nhàn tỷ, hận không thể mỗi ngày có thể ở cùng nàng. Hắn thấp giọng hỏi, có phải hôm qua mẹ đệ nói tỷ gì không? Tối hôm qua Ninh Tiểu Nhàn không có ở nhà, hai mẹ con họ cầm đuốc soi nói chuyện thật lâu, mẫu thân cổ vũ hắn chăm chỉ khắc khổ, đừng để việc bị thương còn con này ở trong lòng, thậm chí còn vụng trộm hỏi hắn tương lai có muốn cưới Tiểu Nhàn làm vợ không. Bởi vì những lời này, hắn một đêm không ngủ, trong lòng vừa mừng vừa lo, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng mà vừa mới tỉnh thì nàng lại muốn đi nha. Tiểu Nhàn sững sờ, nói cái gì? Trong khoảng thời gian này nàng ở trong thôn, đại hổ khắp nơi bảo vệ nàng, lần bị thương này lại bởi vì nàng mà có. Hiện tại nàng phải đi xa, trong lòng áy náy và vô cùng khó chịu. Đối mặt với đôi mắt quen thuộc này, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể móc ra mấy viên thuốc. Ngày hôm qua làm tiệc chay khiến Mai trưởng môn rất hài lòng, đây là đan dược hắn ban thưởng cho ta, nói có thể trừ bỏ bệnh cường kiện cơ thể. Nàng đặt bình sứ nhỏ vào tay đại hổ, thương thế của đệ rất cần dùng cái này. Đại hổ không có chối từ, chỉ si ngốc nhìn nàng. Trong lòng Tiểu Nhàn thở dài, chỉ đành ghé vào lỗ tai hắn, trầm thấp nói hai câu nói. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Tiểu Nhàn trịnh trọng nói trân trọng, lúc này mới đứng dậy, đi ra rất xa nàng còn có thể cảm giác được sau lưng ánh mắt thiếu niên sáng quắc nhìn chăm chú. Thôn Thiển Thủy rất nhỏ, nàng bước nhanh đi hai khắc chung, đã bỏ thôn trang nhỏ xa xa tại sau lưng. Nàng đành đứng lại, quay đầu lại nhìn, nhìn xem thôn xóm nhỏ dưới ánh mặt trời này. Thế giới bên ngoài rất hung hiểm, ở đây đã từng là cảng tránh gió nho nhỏ của nàng, bảo vệ tánh mạng nàng không lo. Thế nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Con đường của nàng tại phía trước, cho dù có phải là tiền đồ tươi sáng hay không. Ninh Tiểu Nhàn cười cười, xoay người đi nhanh về phía trước. Núi cao sông dài, có lẽ sau này sẽ không hẹn gặp lại. Quyển 1 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm Chương 24. Đã lâu không gặp. Từ thôn Thiển Thủy đến huyện Tứ Bình đều trong phạm vi quản hạt của phái Xích Tiêu, trên quan đạo cũng rất thái bình. Trên đường đi Ninh Tiểu Nhàn trải qua mấy cái thôn trang, thoạt nhìn đều yên tĩnh tường hòa. Bởi vì khởi hành hơi muộn, Ninh Tiểu Nhàn đi được 15 dặm thì trời cũng đã tối. Lúc nàng đi qua một cái thôn xóm nhỏ, thấy phòng ốt nhà nông khói bếp lượn lờ, mới nhớ tới chưa ăn cơm tối, lập tức cảm thấy bụng thật đói. Có điều huyện Tứ Bình gần ngay trước mắt, nàng cũng không muốn gặm lương khô. Nàng đã tới huyện Tứ Bình 2 lần, đều là theo một nhà Tống Tẩu tới đi chợ xem náo nhiệt, nên biết rõ mấy quán cơm nhỏ nấu ăn ngon. Hiện tại trong túi quần cũng có tiền rồi, đã bước về phía tây sao ta không tự thưởng cho mình một lần nhỉ? Nàng bước nhanh hơn, chỉ chốc lát sau đã thấy được cầu tàu gỗ của bến phà nhỏ. Hiện tại nàng chỉ cách huyện Tứ Bình có một con sông thôi. Nàng còn nhớ rõ Lưu Thúc người đưa đò trên sông rất chất phác, trong 4-5 năm qua, mỗi người qua đò chỉ thu 2 đồng tiền, già trẻ không lừa gạt. Nhưng mà đến gần mới phát hiện thường ngày cách bờ sông rộng con mèo nhỏ chỉ vẹn vẹn có nhảy 3 lần là qua, giờ thấy rất nhiều đầu người lay động, trên gương mặt mọi người tràn đầy vẻ lo lắng. Sau khi nghe ngóng, Lưu Thúc sai người đến nói, hôm nay hắn bị bệnh, biết không thể chèo thuyền, chỉ phải thỉnh mọi người từng người giải tán đi, hoặc là ngày hôm sau lại đến. Sông Tố là dòng sông rộng chừng trăm trượng. Sông cũng không sâu, lúc khô cạn, thậm chí mọi người có thể đi qua từ lòng sông, chỉ cần ngươi không chê hai ốm quần bị nhiễm bùn nhão. Thế nhưng mùa hạ năm nay, mực nước sông Tố dâng cao, đoạn thời gian trước lại vừa mưa to xong, lượng nước đầy đủ, nàng cách bờ bên kia rất xa đều thấy được lòng sông có mấy cái vòng xoáy nhỏ, đó là biểu hiện nước sông chảy xiết. Xem tình trạng như vậy, nghĩ tới bắt buộc phải đi thuyền. Ninh Tiểu Nhàn cắn môi dưới. Nàng đã phải bỏ ra mấy canh giờ mới đi được đến nơi đây, tuy nói đi quan đạo, nhưng người đi đường cũng sẽ không quá vui sướng, ít nhất trên đường cách đều không có trải xi măng, mặt đường có chút gập ghềnh, cộng thêm ngựa phi nhanh qua, móng ngựa cát vàng hất bụi phía sau, cái kia thực gọi là mặt đầy cho a. Cái chỗ này thì ai có thể tính toán xem chỉ số B, M, 2. 5 mở ngoặc tròn B, M, 2. 5 là chỉ số về chất lượng không khí, chỉ kích thước và mật độ nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, hơ, a, quy, quy, tê, trôi, nơ, o, y, tê, dơ, o, nơ, gơ, không khí. Bụi B, M, 2. 5 là các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 mơ mở ngoặc tròn micromet đóng ngoặc tròn cao hay không, quan trọng nhất là sắc trời đã tối. Nếu không tranh thủ thời gian qua sông, buổi tối nàng đành phải ngủ ở trong thần ma ngục rồi. Tuy nói lúc này hiện tại chỉ có Trường Thiên là người sống, nhưng mà bảo nàng ngủ trong ngục giam một đêm liền cảm thấy hơi dọa người. Người bên bờ bên kia hiển nhiên cũng hơi băn khoăn, nghị luận trong chốc lát liền cảm thấy vô kế khả thi, mọi người liền chuẩn bị giải tán đi rồi. Ninh Tiểu Nhàn thở dài, chuẩn bị tìm chỗ để ẩn nấp, sau đó tìm Trường Thiên pha trà đi thoát khỏi ban đêm nhàm chán, sáng sớm ngày mai lại đến qua sông. Nàng vừa mới ý định rời bước bỏ đi, sau lưng truyền đến nhẹ giọng kêu gọi. Ninh cô nương, một địa phương vắng vẻ này mà còn có người nhận ra nàng, nàng phản ứng đầu tiên là chuyện thiện trưởng lão giúp nàng lấy hạt giống gạo Vân Hương bị bại lộ, cơ thể lập tức cứng ngắc lại, trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm, đơn giản là làm thế nào tìm cách địa phương ẩn nấp tốt để trốn vào thần ma ngục, lại cảm giác có người đi đến bên cạnh mình rồi đứng lại. Nàng cứng ngắc quay đầu. Nhìn thấy một đôi mắt ôn nhuận sáng ngời, còn có chút mang theo vui vẻ. Quyền Thập Phương, tại sao hắn lại ở chỗ này? Quyền Thập Phương nhìn qua nàng, trong lòng chẳng biết tại sao hiện lên nhàn nhạt vui sướng. Cứ tưởng rằng lần xuất ngoại đến phái Xích Tiêu vẫn nặng nề như lúc trước, cũng sẽ bị nữ tử nhàm chán quay chung quanh, nào biết được lúc này ngây người hai ngày, trong đầu nhớ rõ nhất lại là cái xúc nồi khoai lang kia. Cùng với nữ hài tử ăn mặc quần áo vải thô. Hôm nay từ phía sau lưng chỉ thấy được hình dáng, là hắn đã có thể nhận ra. Chỉ là chẳng biết tại sao, nữ tử khác thấy hắn đều mặt đầy hoa đào, chỉ có nàng gặp được hắn, lại giống như thấy ruột, sắc mặt xanh trắng. A, đã lâu không gặp. Nàng thuận miệng chào hỏi, Quyền chân nhân cũng định qua sông hả? Hắn không phải đi tới đi lui bằng kiếm tiên sao, có tất yếu tới nơi này chờ thuyền không? Thật kỳ quái, hay là phi kiếm của hắn bị hỏng? Ninh Tiểu Nhàn một bụng đầy ý xấu mà nghĩ. Đằng sau Quyền Thập Phương còn 4-5 người đang đứng, cũng đều khí vũ ngang hiên, xem bộ dáng là sư huynh đệ đồng môn của hắn rồi. Mặt khác còn có một nữ tử mặc đồ đỏ, da thịt tuyết trắng, mũi ngọc môi đỏ, lớn lên cực xinh đẹp, nhưng đầu lông mày dài nhỏ như vẽ hơi nhích lên, hiển nhiên tính tình không phải quá tốt. A, ta đến thăm ông ngoại, lão nhân gia ông ta không thích làm cho người ta chú mục, nếu như ta phi kiếm tiến vào huyện Tứ Bình thì quá mức rêu rao rồi, lão nhân gia không thích. Ta lại để cho các sư để các sư muội đi đầu trở về, bọn hắn không chịu nên đi cùng ta đến đây. Bên bờ sông kia là huyện Tứ Bình rồi, Hắn phi kiếm đáp xuống rừng trúc gần bến phà, sau đó đi tới ngồi thuyền, nào biết được lại ở chỗ này gặp được nàng. Thật thú vị à, cách một ngày mà thôi, bỗng là đã lâu không gặp rồi hả? Nhà đò bị bệnh, hôm nay không thể đưa đò, người đứng ở chỗ này không thể qua được rồi. Nàng đột nhiên nhớ tới trước mặt vị này chính là đại tu sĩ, vì vậy mắt đảo tròn quyền chân nhân thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp tiến đưa ta qua sông đúng không? Hắn mỉm cười, đó là tất nhiên. Đừng gọi ta là quyền chân nhân, gọi quyền thập phương hoặc quyền sư huynh là được. Hắn xưa nay nói chuyện trầm mùn, nhưng lúc đối mặt với nàng lại cảm giác rất nhẹ nhàng, ngay tiếp theo nói chuyện cũng bắt đầu hưng phấn, quay đầu giới thiệu với các đệ tử Triều Vân Tông khác. Vị này chính là Ninh cô nương, tiệc chay chúng ta hôm qua dùng ở phái Xích Tiêu, là do nàng đến chủ bếp. Ninh Tiểu Nhàn cũng không giống như người bình thường, thấy nhóm tiên trưởng là e sợ, dùng bày ra lễ phép mà thôi. Không hề nghi ngờ, nàng nấu tiệc chay làm cho người khác sâu ấn tượng, chúng đệ tử không khỏi động dung, nhìn nhiều nàng vài lần, lại phát hiện cô bé này tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng khí chất tươi mát, đúng là càng xem càng nén lòng mà nhìn xem lần hai. Không khỏi nhìn phía nữ tử áo đỏ Thạch Quý San, đã thấy sắc mặt nàng khẽ biến. Đại sư huyên quyền thập phương của bọn hắn nhìn như ôn hòa hữu lễ, nhưng đối với nữ nhân cho tới bây giờ đều giữ một khoảng cách. Thạch Quý San si ngốc mà ra thích hắn đã nhiều năm, nàng đã nhiều lần ám chỉ quyền thập phương, nhưng hắn chưa bao giờ có đáp lại. Hiện tại nữ tử xuất hiện nơi này, rõ ràng có thể làm cho quyền thập phương chủ động mở miệng mời đến, hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm vui sướng mà nói chuyện với nhau, lúc trước đều chưa từng có qua. Quan trọng nhất, cô gái này lại là người phàm. Quyền thập phương là đại đệ tử thứ ba trong Triều Vân Tông khiến người chú mục, sư trưởng bọn họ cũng ký thác kỳ vọng, sao hắn lại có quan hệ với một nữ tử người phàm khi hai người đang nói chuyện. Không có chú ý tới mọi người Triều Vân Tông ở giữa mắt đi mày lại. Quyền thập phương bộ dáng tuấn tú, dáng người cao ngất, khí chất lại thoát tục, đứng trong đám người như hạt giữa bầy gà, lập tức có không ít đại cô nương mị nhãn bay tới, mà Ninh Tiểu Nhàn đứng tại bên cạnh hắn thì nhận được ánh mắt lạnh buốt như dao găm rồi. Nàng cười khan một tiếng nói có thể mang mọi người cùng qua sông không, lập tức chứng kiến trên mặt quyền thập phương nhàn nhạt vẻ làm khó, lập tức kịp phản ứng đúng ác, hắn đã không muốn rêu rao mới vứt bỏ phi kiếm đến ngồi thuyền, hiện tại mình lại muốn hắn xuất ra thủ đoạn thần thông quảng đại trở nhân dân quần chúng qua sông còn đâu im lặng xuất hiện nữa. Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm Chương 25 Trường Thiên, ngươi thấy thế nào? Edit Sakuza Hime Me Ta Tiểu Tuyền đang muốn đổi giọng, thì nữ tử áo đỏ Thạch Quý San đã mở miệng, mặc dù giọng nói êm tai như hoàng oanh, nhưng lời nói lại không dễ nghe. Ngươi thật to gan, dựa vào cái gì muốn sư huynh của ta chở bọn người phàm này qua sông? Người phàm cũng là người. Không có người phàm chi phí ăn mặc, các ngươi từ nơi nào đến? Nàng cưỡng chế lời nói phản bác lại, nhìn về phía quyền thập phương. Hắn là người quyết định tại đây, nàng không cần đi quản tiểu lâu la nói như thế nào. Quyền thập phương nhẹ khẽ cười nói không sao. Sau đó từ trong nhẫn chứ vật lấy ra một miếng ngọc chạm khắc hình lá cây to bằng đầu ngón út của nàng, chạm trổ tinh tế. Nhìn rõ từng đường gân lá trên bề mặt còn phát ra ánh sáng cho thấy phẩm chất ngọc khí bất phàm. Hắn đã lấy ra vật này, hiển nhiên là kiện pháp khí rồi. Đôi mắt nàng trông mong mà chờ, chỉ có Trường Thiên hừ lạnh một tiếng nói những nhân loại tu tiên toàn thích mấy pháp khí đẹp mà vô dụng. Quyền thập phương thấy mặt nàng lộ vẻ hứng thú, trong lòng âm thầm có chút vui mừng, tiện tay ném lá cây về phía đất trống, trong miệng nói ra đây là pháp khí sư tôn ban thưởng, có thể cưới trăm người. Sau khi chiếc lá cây bay ra khỏi lòng bàn tay hắn, bỗng nhiên to ra ở trên không trung, lúc cách mặt đất còn có một xích mở ngoặc tròn không, 33 mơ đóng ngoặc tròn thì lăng không lơ lửng trở thành một chiếc thuyền lá khổng lồ. Thạch Quý San lập tức vội la lên, sư huynh, đây chính là trưởng môn ban tặng, sao có thể cho hai chân phàm nhân làm bẩn meo quá xem thường người rồi. Các ngươi bay trên trời, hai chân không dính bùn đúng không? Ninh Tiểu Nhàn cắn răng không lên tiếng, người ở dưới mái hiên, vẫn nên cúi đầu a. Quyền Thập Phương lắc đầu, nhảy lên đầu tiên rồi cao giọng hướng quần chúng đang kinh ngạc bốn phía nói: hương thân cần qua sông thì xin mời lên, ta chở các ngươi đi một đoạn đường. Mọi người vừa mừng vừa sợ, hoan hô một tiếng rồi bắt đầu bò lên thuyền. Pháp khí này cũng rất thần kỳ, càng nhiều người đi lên thì thể tích nó càng lớn. Cho đến người cuối cùng bò lên, nó mới đình chỉ sinh trưởng. Ngồi vững vàng nhé. Sau đó, chiếc thuyền lá chậm rãi bay lên, lúc xẹt qua mặt sông không hề dừng lại mà tiếp tục bay về phía đối diện. Dưới chân nước sông lao nhanh, hết lần này tới lần khác mình ngồi ở bên trên pháp khí này không chỉ mau lẹ hơn nữa lại an toàn, nhắm mắt lại tựa như đang vững vàng ngồi trên mặt ghế ở trong phòng khách nhà mình, hành khách trên thuyền lá đều hô to ngạc nhiên. Ninh Tiểu Nhàn nghĩ, phúc lợi tu tiên quả nhiên là tốt, người địa cầu ngồi máy bay, gặp phải khí lưu mạnh còn không tránh được sóc này, cái thuyền lá này bay trên bầu trời đoán chừng cũng vẫn vững vàng như thế. Thời gian trong nháy mắt thuyền lá đã đến bờ bên kia, hơn nữa vững vàng hạ xuống mặt đất. Quyền Thập Phương đánh ra một đạo pháp quyết, một lần nữa thu vào. Nơi này là phạm vi thế lực của phái Xích Tiêu. Mọi người bình thường cũng biết tu sĩ tồn tại, hiện tại hành khách chung quanh mới kịp phản ứng, lập tức muốn đi lên quỳ lại, càng có mấy phụ nữ trung niên muốn mượn cơ hội kiểm tra góc áo Quyền Thập Phương, dính chút tiên khí trở về để nói khoác cùng với người nhà hàng xóm. Thiếu nam ngây thơ Quyền Thập Phương lập tức bị dọa đến trán đổ mồ hôi lạnh, mang theo mọi người vội vàng rời khỏi. Đã tiến vào phạm vi huyện Tứ Bình rồi. Sắc trời dần tối, Ninh Tiểu Nhàn tiện đường tìm khách sạn nghỉ trọ. Nàng và Quyền Thập Phương cũng chỉ quen biết sơ qua, còn không có quen thuộc đến mức có thể đến nhà ông ngoại người ta làm khách. Đương nhiên bọn sư đệ sư muội Triều Vân Tông lẽ thẳng khí hùng đi theo sát Quyền Thập Phương. Thạch Quý San trước khi đi còn hất cằm về phía nàng, giống như đang thị uy. Kỳ lạ, nàng bĩu môi tìm gian phòng. Sau đó gọi nhân viên cửa tiệm tới đưa nước tắm. Đường cái ở đây mới thực gọi đường cái a, thật không phải là để người đi đấy, ăn hết một ngày cho bụi, toàn thân bẩn chết rồi. Tiểu nhị ca thu nàng vài đồng bạc vụn đem làm tiền boa, rất ăn cần cũng rất thần bí mà nói cho nàng biết trong đêm ngàn vạn lần đừng ra khỏi cửa, gần đây buổi tối huyện Tứ Bình rất không yên ổn, có khả năng có yêu quái đi ra hại tánh mạng người. Yêu quái Ninh Tiểu Nhàn trừng lớn mắt, lập tức có hứng thú, đó cũng là từ khiến cho nàng vô cùng xoắn xuýt. Nếu nàng có thể bắt yêu, có thể đem tức những nuôi tốt, nuôi đến to khỏe cường tráng, điều kiện tiên quyết là nàng có thể kiếm được hạt giống. Thế nhưng trở ngại lớn nhất trên đường nàng đi về phía Tây, có khả năng cũng là yêu quái, nàng lấy cái gì đi bắt yêu chứ? Có điều con người luôn sẽ nghĩ ra được biện pháp. Cho nên nàng nhất định phải nghe tinh tường minh bạch. Sau khi nhân viên cửa tiệm người khác ta không nói đâu đưa lỗ tai nói nhỏ, nàng mới nghe xong đại khái. Hóa ra 10 ngày gần đây đã xảy ra 2 vụ án mạng, phía đông và nam của huyện có một gã tú tài và một nữ tử mất tích, 2 ngày sau mới bị phát hiện đều phơi thây tại đáy giếng. Nàng hỏi làm sao biết là không phải do con người làm. Trên cổ 2 người đều có 4 cái lỗ thủng, ngỗ tác của huyện cũng chứng minh là đúng, bọn họ đều bị hút khô máu rồi. Điều này do người làm sao 4 cái lỗ hút máu nghe sao giống như vampire trong phim truyền hình Tây Âu thế? Không đúng, nơi này là phạm vi của phái Xích Tiêu, tại sao lại có yêu quái quấy phá? Bình thường đám tiểu yêu quái chỉ dám gây sóng gió ở vùng biên giới của các thế lực. Ai, đại khái là do các lão gia tiên ngại năm nay Tứ Bình huyện giao thiếu tiên ngân, chẳng muốn quản đó. Tất cả các châu, huyện dưới sự quản hạt của đại tiên pháo đều cống nạp một lượng tiền bạc nhất định gọi là tiên ngân, bởi vì bản thân các tu sĩ không tự sản xuất được, ăn mặc chi phí bên nào không cần tiền theo nàng thấy, cái này là thu phí bảo hộ trắng trợn nha. Xem ra huyện Tứ Bình thiếu phí bảo hộ nên phái Xích Tiêu không muốn quản nhiều. Nhân viên cửa tiệm cười khổ nói tiên gia môn bình thường đều bận rộn, trừ phi số người chết quá nhiều hoặc xuất hiện đại ôn dịch, nếu không bọn hắn cũng sẽ không để ý tới chúng ta. Hắn nói đúng với tình hình thực tế, các tu sĩ bình thường ước gì mỗi phân mỗi giây đều dùng để tu luyện, làm sao lại đi phân tâm đi quản chuyện người phàm không liên quan tới mình. Có rất ít người đi làm người tốt sở hơi như Quyền Thập Phương. Đã trong đêm không an toàn, nàng cũng không có ý định đi ra ngoài rồi, có muốn làm thám tử cũng phải chú ý an toàn của chính mình a. Nàng ở trong phòng tắm rửa tử tế một cái. Kết quả vừa mới tắm xong, trên cửa sổ đã truyền đến tiếng gõ nhẹ cốc cốc. Không phải đâu, ta còn chưa có đi bắt yêu, ngược lại yêu quái đã tìm tới cửa nói không khẩn trương là giả dối. Cuộc đời nàng chỉ thấy qua hai yêu quái. Một cách bị khóa ở trong thần ma ngục lại còn là một tuấn nam hình dáng con người, một cách tuy ngoại hình đáng sợ nhưng rốt cuộc là được nuôi trong nhà, còn bị nàng xếp đặt thiết kế bắt làm phân bón cho tức những. Nên cho tới bây giờ nàng còn chưa thấy yêu quái sống hoang dại đâu. Trường Thiên khinh thường nói vật đưa tin mà thôi. Ngươi đi mở cửa sổ không sao đâu. Nàng nghe lời mở cửa sổ ra, có một con hạt giấy nho nhỏ bay vào, bay bên người nàng hai vòng, miệng phun ra tiếng người hai ngày này trong huyện không an toàn, Ninh cô nương đừng đi ra ngoài ban đêm, đợi ta tra ra manh mối trước đã. Hiển nhiên là giọng nói của Quyền Thập Phương. Tiểu Quyền thật sự là nam nhân tốt của thế kỷ mới a, ở nhà ông ngoại ăn ngon uống sướng cũng không quên nhắc nhở nàng nơi này có nguy hiểm. Nàng trầm ngâm một lát, hỏi Trường Thiên, ngươi thấy thế nào ai nha, có thể hỏi ra lời kịch này thật sự là quá sung sướng. Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếc Bố Vợ làm chương 26 yêu quái làm loạn. Hiển nhiên hắn không biết ý ngầm trong lời nói không rõ ràng lắm. Ta bị phong ấm quá lâu, yêu quái mới xuất hiện ta không nhận ra. Nói xong có chút ít thẫn thờ. Bây giờ nàng ta nên làm gì? Hắn cho ra đề nghị chỉ có 4 chữ: khoanh tay đứng nhìn. Nhưng đó là hai mạng người đấy. Cơ bản tinh thần trọng nghĩa, nàng vẫn phải có. Ngươi muốn biến thành người thứ ba? Không muốn. Hắn vẫn luôn trực tiếp như vậy, khiến người ta câm họng. Quyền Thập Phương đã nói việc này giao cho hắn xử lý, ngươi không đếm xỉa đến tốt rồi. Hắn đã tu luyện đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, ứng phó yêu quái ở đây quá thừa thãi. Chớ quên, mục tiêu của ngươi là đi về phía Tây. Đi đường nhiều ít sinh sự. Nàng cảm giác sai sao, hình như mỗi lần Trường Thiên nhắc tới Quyền Thập Phương, giọng điệu không tốt lắm. Ta chỉ nghĩ, nếu có thể thu yêu quái này vào thần ma ngục, đó cũng là một món thu hoạch. Để hắn sung phong, ngươi mượn gió bẻ măng nhặt điểm lợi nhỏ là tốt rồi. Ngươi cũng nghĩ như vậy, thần thú không đều là rất kiêu ngạo sao, lúc nào hiểu được ở đằng sau người khác kiếm lợi rồi hả? Bổn quân chỉ thay ngươi nghĩ như vậy mà thôi. Hắn phản bác. Nàng sững sờ trong chốc lát, mới hỏi Trường Thiên một nghi vấn đã giấu từ lâu: vì sao yêu quái muốn ăn thịt người? Vấn đề này có chút ngu đần, Trường Thiên sẽ không hỏi lại nàng vì sao người hải ăn cơm chứ. Cũng may hắn không có nói như vậy. Tu sĩ nhân loại có nhập hồng trần tu luyện đạo tâm mà nói, yêu quái cũng giống như vậy. Hắn chậm rãi nói, trùng thảo thú cầm trưởng thành tới tầm 200 tuổi sẽ thành yêu, 500 tuổi có thể hóa thành hình người. Từ nay về sau phải vào đời tiếp nhận hồng trần cuồn cuộn tu luyện, tu vị mới có khả năng tiến thêm một bước tăng trưởng. Đã vào đời, chắc có nhiều người bên cạnh hắn. Chắc chắn sẽ có yêu quái không địch nổi thú tính, muốn khát máu sát sanh. Muốn trở thành đại yêu, một dựa là vào hấp thụ linh khí của trời đất để tăng trưởng tu vị, hai dựa vào ăn lẫn nhau để cướp đoạt tu vi, ngược lại không có hứng thú với người phàm. Quá kinh hãi rồi, đại yêu quái tầm đó còn có thể ăn tươi, nàng không nhịn được mà nghĩ, bản thân Trường Thiên đã nếm qua bao nhiêu yêu quái, nàng lắp bắp rất lâu mới hỏi ngươi đã ăn qua thịt người muốn. Nàng tưởng tượng Trường Thiên cao quý lãnh diễm bắt lấy trái tim nhân loại từng miếng ăn tươi, cái này quá phá hư mỹ cảm rồi. Chưa từng. Bổn quân từ trước đến nay xem thường nhân loại, khinh thường đi ăn. Quả nhiên là cách nói biểu đạt uyển chuyển của Trường Thiên, ta không ăn. Nàng cũng thở dài một hơi, nếu như hắn ăn qua thịt người, như vậy lúc nàng ở cùng hắn nhất định sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nàng định đi ra cửa tiệm ăn cơm, hiện tại chỉ có thể ở trong khách sạn rồi. Vì vậy gọi tiểu nhị đưa chút ít thức ăn ngon đặc sắc của huyện Tứ Bình ra, cơm thì không cần. Gạo Vân Hương có thể cải thiện thể chất của nàng. Nàng phải ăn mỗi ngày, tranh thủ sớm một ngày có thể tiến vào hóa yêu tuyền, hấp thụ thần lực. Trước khi rời khỏi thôn Thiền Thủy, nàng đã bỏ nồi niêu sung chén vào tầng thứ 5 của thần ma ngục, chuẩn bị ở bên trong nấu cơm. Dù sao gạo Vân Hương cũng là gạo tiên phái Xích Tiêu không truyền ra ngoài, màu sắc lại rất đặc thù, nếu có người đã thấy nàng tự tiện nấu đồ ăn, nói không chừng sẽ rước lấy phiền toái. Nhưng nàng đã gọi hai phần đồ ăn, trong đó muốn đưa cho Trường Thiên một phần. Nhân viên cửa tiệm cao thấp ngắm nàng vài lần, nghĩ thầm cô nương thon thả như vậy lại tham ăn, thật sự là hiếm thấy. Đối với ăn cơm, Trường Thiên vẫn lộ ra vẻ không được tự nhiên. Nhưng cuối cùng khi nàng đang phàn nàn rau nhút canh thịt băm không thơm, con cá này cũng không có hương vị thì đem thức ăn quét sạch sẽ rồi. Tuy huyện Tứ Bình chỉ là cái huyện, nhưng lại là cửa khẩu then chốt Nam Bắc, mỗi tháng họp chợ một lần cũng định ở chỗ này, lượng người lưu động vốn không nhỏ. Hôm nay ánh mặt trời rất tươi đẹp, vì vậy chiếu rọi nhân gian sáng rỡ, phảng phất phủi hết mọi tội ác. Tuy nét mặt ưu tư, nhưng người đi đường cũng không bởi vì xảy ra hai vụ án mạng mà giảm bớt. Người chết như đèn diệt. Người sống còn phải vì sinh kế mà bôn ba. Dưới chân Ninh Tiểu Nhàn cũng bước không ngừng. Trường Thiên không nhịn được hỏi đây là đi về hướng đông của huyện. Hắc hắc, ngươi phát hiện a? Nàng chột dạ. Lúc ra cửa đặc biệt đưa tay vuốt ve tóc mai, chính là vì chặn ma nhãn, không cho hắn thấy phương hướng. Kết quả nàng vẫn đánh giá thấp cảm giác phương hướng của người ta. Bên trong giọng nói của hắn có nhàn nhạt không vui, tối hôm qua bổn quân nói với ngươi như thế nào? Ta biết rõ nha, nhưng mà nói không chừng ta có thể giúp đỡ thì sao? Nàng là thiếu nữ đẹp đến từ địa cầu, đã xem nhiều phim trinh thám, bọn người quyền thập phương phát hiện không ra manh mối, có lẽ nàng có thể thấy thì sao? Nàng tranh thủ thời gian đoạt lần mở miệng thứ hao của Trường Thiên nói trở lại, ta không đi tới hiện trường án mạng. Sao có thể tìm được quyền thập phương, làm sao biết hắn tiến triển ra sao? Nàng biết gấp hạt giấy a, hơn nữa tuyệt đối gấp đẹp hơn quyền thập phương nhiều. Có thể nàng không có linh lực, gấp đẹp hơn nữa cũng không cách nào khiến nó bay lên đi tìm quyền thập phương truyền âm, chỉ có thể dùng hai chân đi tìm hắn thôi. Trường Thiên đã trầm mặc. So với tu sĩ thì người phàm muốn làm chuyện gì đúng là không dễ dàng gì. Huyện Tứ Bình không lớn, trí nhớ của nàng lại tốt, rất nhanh liền đi tới thị trấn phía đông. Nhưng mà cái miệng giếng kia ở nơi nào? Nàng hỏi liên tiếp vài người qua đường, đối phương đều như gặp rủi rồi quay đầu bước đi, còn đưa tay chỉ nàng như thiếu nợ họ. Thật sự là không có lễ phép a, nàng thầm nghĩ. Nàng tự có biện pháp, nếu giếng bị dùng để vứt xác, thì khẳng định ở vị trí vắng vẻ. Nàng men theo tường thành, quả nhiên ở trong bụi cỏ đã tìm được một cái miệng giếng. Bên giếng còn ngồi cạnh một người. Nàng cũng nhớ rõ người này là một trong những sư đệ của quyền thập phương hôm qua, tuổi chỉ có 15, 6 tuổi, lớn lên mày rậm mắt to. Đối phương cũng nhìn thấy nàng, đứng lên đi về phía nàng bắt chuyện. Ninh cô nương, buổi sáng tốt lành a. Ai nha, tiểu tử này không có tật xấu, mắt cao hơn đầu của sư tỷ hắn, Rất tốt, hắn cười rất cởi mở, lộ ra hai hàm răng trắng, chủ động giới thiệu nói ta gọi Dư Diêu, quyền sư huynh bảo ta đến xem hiện trường, hắn đi bên kia lấy ghi chép của nha môn, Ninh cô nương cần ta giúp cái gì không? Nàng lắc đầu nói ở đây là chỗ tú tài táng thân sao, cỏ tranh ở chỗ này mọc rất cao, cơ hồ che lấp miệng giếng. Chỉ là trong cỏ tranh có một dấu vết lôi léo rõ ràng uốn lượn đến miệng giếng. Nếu như không phải đoạn đường cỏ tranh này đều đổ rồi, nàng cũng không nhìn tới cái miệng giếng này. Không sai. Chắc không phải là chỗ giết người, nhưng cuối cùng là bị ném vào trong giếng. Thi thể do Ngỗ Tác nghiệm đã qua, hiện tại đã nhập liệm. Nghe nói máu toàn thân đều bị hút khô rồi. Tin tức của Ninh cô nương thật sự là linh thông. Đại khái là lo lắng nàng sợ hãi, Dư Diêu an ủi chớ lo lắng, có chúng ta ở đây, ngươi rất an toàn. Đối với việc hắn xuất ra thiện ý, nàng mỉm cười đáp lại nói biết yêu quái nào làm không. Dư Diêu trầm ngâm nói quyền sư huynh phỏng đoán, rất có thể là bức yêu. Bức yêu thật là, ha ha, rơi hút máu biến thành yêu quái. Giống như cũng nghe nói qua rồi. Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm Chương 27 Rơi Yêu Hút Máu. Edip Sakuza Hime Beta Tiểu Tuyền hắn cau mày nói nhưng mà phạm vi bức yêu hoạt động rất cố định, có lẽ cách chỗ này rất xa. Hơn nữa bình thường bức yêu không có hung ác như vậy trực tiếp cắn chết người. Nàng lại không tán thành có lẽ bức yêu này đặc biệt hung áp cũng chưa biết chừng học qua khóa sinh vật cũng biết thân thể sinh vật sẽ biến gì, nhất là tâm trí yêu quái còn phức tạp hơn dã thú bình thường. Dư Diêu cười nói cũng có khả năng như vậy. Không sao, nhất định sẽ tra được ra manh mối. Việc này đúng như Ninh cô nương nói, vô cùng nguy hiểm, vẫn nên đợi thêm tin tức của chúng ta thì tốt hơn. Nàng còn không nói chuyện, bên cạnh có một giọng nữ nói tiếp không sai. Ninh cô nương vẫn nên trở về đi, trừ yêu là chuyện của tu sĩ, không quan hệ tới người phàm. Ninh Tiểu Nhàn lập tức ngửi thấy được một làn gió thơm xông vào mũi. Nàng liếc mắt quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Thạch Quý San. Đại khái là biết rõ Huyền Thập Phương ra thích mộc mạc. Hôm qua nàng thay đồ đỏ, hiện tại một bộ quần áo màu xanh nhạt thắt lưng bằng nhuyễn ngọc, nổi bật lên vòng eo mềm mại nhỏ nhắm, xem ra hôm nay nàng đặc biệt cẩn thận sửa sang lại trang dung, cái gọi một cái lông mày như vẽ, sóng mắt đưa tình, đứng tại bên người Ninh Tiểu Nhàn nhạt nhòa, tựa như chim yến đứng cạnh Khổng Tước vậy. Thạch Quý San cao hơn nàng một chút, cái ngẩng đầu này càng lộ ra khí thế, nói Ninh cô nương yên tâm đi. Ta và quyền sư huynh tất nhiên sẽ tra ra kết quả. Nàng ta muốn dùng lỗ mũi đến xem người sao? Ninh Tiểu Nhàn cũng không nhịn được nữa, cười mà không phải cười nói hôm nay Thạch cô nương đặc biệt xinh đẹp nha, trang điểm tinh tế đẹp mắt. Trong lòng Thạch Quý San vui vẻ, sắc mặt tốt hơn hẳn, lại nghe Ninh Tiểu Nhàn nói tiếp chỉ là, ngươi xác định muốn giả trang thành như vậy đi thăm dò án mạng, nghe nói cái mũi yêu quái đều rất linh. Hôm nay ngươi thơm ngọt như vậy, yêu quái có thể ngửi thấy hơi mà chạy đến hay không? Lúc này Dư Diêu đang đứng cạnh Thạch Quý San, vốn ngửi thấy được hương thơm trên người nàng, giờ phút này nghe Ninh Tiểu Nhàn nói thú vị như thế, không nhịn được lên tiếng muốn cười. Sau đó nhìn thấy hai đạo ánh mắt giết người của Thạch Sư Tỷ quét đi qua, tranh thủ thời gian cố cắn răng, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, thật vất vả nén cười. Thạch Quý San nhìn qua Ninh Tiểu Nhàn, trong mắt đang rất tức giận, nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó từ từ chuyển sang lạnh lẽo, bỗng nhiên cười nói Ninh cô nương quả nhiên không giống người thường, nếu như thế, không ngại cùng chúng ta dò xét chứ? Nói hay lắm nghe. Nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, Thạch Quý San mặt thành như vậy, chắc muốn trước mặt Quyền Thập Phương hạ thấp nàng ta. Lại để cho nàng ta biết rõ tu sĩ khác phàm nhân. Dư Diêu thấy hai nữ tử dần dần dương cung bạc kiếm, tranh thủ thời gian hóa giải nói ở đây cũng không có gì đẹp mắt, có lẽ sư huynh đi phía Nam huyện kiểm tra thực hư cũng đã xong rồi, chúng ta quay trở lại Hoàng Phủ tập hợp A. Hoàng Phủ tức là nhà ông ngoại Quyền Thập Phương. ai, quyền sư huyên quả nhiên mị lực mười phần, đi tới chỗ nào đều có thể trình diễn loại tràng diện hai nữ tranh chấp này. Chỉ là không biết quyền sư huyên có nguyện ý truyền thụ bí quyết hay không, để cho hắn cũng bị nữ nhân ra thích ra thích. Lúc này Trường Thiên đột nhiên tại nàng bên tai nói, chỗ góc cua phía sau phòng ốt bên trái ngươi có người rình coi. Nàng cả kinh bỗng dưng quay đầu. Phía sau cột gỗ phòng ốt lộ ra một cái đầu, đầu đội mũ quả dưa màu vàng, giống như là gã sai vặt quét rác, thấy nàng quay đầu lại, nhanh chóng rụt đầu về. Ninh Tiểu Nhàn chỉ một ngón tay, hô lớn, chỗ ấy có người. Sau phòng bóng người lóe lên. Thần sắc Dư Diêu siết chặt, nhanh chóng vọt tới. Thể lực các tu sĩ xem ra cũng không tệ, theo Ninh Tiểu Nhàn nhìn ra tốc độ trăm mét chạy nước rút của hắn có lẽ trên dưới 5 giây, ai nhanh hơn người bình thường. Dù là như thế, sau nửa khắc đồng hồ hắn vẫn tay không trở về rồi, uể oải nói truy tìm. Lúc ba người quay về Hoàng Phủ, quả nhiên đệ tử Triều Vân Tông đi xem xét nghiệm ở phía Nam huyện Tứ Bình cũng trở về rồi, tìm hiểu tin tức cũng không khác những gì bọn họ biết đến. Đợi sau khi Huyền Thập Phương trở về, tất cả mọi người có chút uể oải, bởi vì phía Quan Phủ cũng không có manh mối tác dụng nào. Hoàng gia ở huyện Tứ Bình là nhà giàu, trong nhà có rất nhiều điền sản ruộng đất. Ông ngoại Quyền Thập Phương trông trắng trắng mập mập, mặt mũi hiền lành, Ninh Tiểu Nhàn thấy thế nào đều cảm thấy ông không giống địa chủ bóc lột người, đương nhiên cũng may mắn Quyền đại soái ca lớn lên không giống ông ngoại, bằng không sẽ không liên quan tới chữ soái rồi. Mắt thấy bằng hữu ngoại tôn lại nhiều thêm một vị, lão cười tủm tỉm mà phân phó bày yến. Ninh Tiểu Nhàn có thể cảm giác được. Vị hoàng lão tài này đặc biệt thân mật với mình, đại khái bởi vì trong đám người, nguyên nhân chỉ có lão và cái tiểu nha đầu này là người phàm a. Quyền Thập Phương suy nghĩ một chút nói, ta đi nghĩa trang kiểm tra thi thể nàng kia, chính xác tại phần cổ có 4 cái lỗ nhỏ, nhưng lỗ thủng rất lớn, hơn nữa đâm xuyên rất sâu, máu bị hút khô sạch, thủ đoạn tương đương tàn nhẫn. Hắn nói xong, ánh mắt quét đến Ninh Tiểu Nhàn. Mới nhớ tới nàng đang ở đây, lập tức có chút hối hận nói rõ như thế, sợ là hù đến nàng, không khỏi nhíu nhíu mày. Thạch Quý San nghiêm mật chú ý đến cử động của hắn, thấy hắn nhìn Ninh Tiểu Nhàn, lại nhíu mày cho rằng hắn hơi ghét Ninh Tiểu Nhàn, trong lòng không khỏi vui vẻ nói xem ra hôm nay ta ăn mặc đúng cách. Nàng ta chỉ là một người phàm tục. Cho dù quyền sư huyên đồng tâm cũng chỉ thoáng qua lập tức sẽ quên thôi. Mọi người lại nghỉ bàn trong chốc lát, đợi Dư Diêu nói ra chuyện Ninh Tiểu Nhàn phát hiện phía sau cột gỗ có người, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía nàng. Quyền Thập Phương nói Ninh cô nương còn nhớ được tướng mạo và quần áo người nọ không, đã trốn ở sau phòng rình coi, cái người này mười phần thoát không khỏi liên quan. Ninh Tiểu Nhàn nhớ lại nói nhớ rõ không nhiều lắm. Cái đầu to vừa phải, con mắt đặc biệt nhỏ, trên đầu đội mũ quả dưa màu vàng. Trừ điều đó ra, thời gian quá ngắn cho dù nàng thị lực 5-2 cũng không chú ý được nhiều. Nàng cũng không phải ếch xanh có năng lực nhìn biến thái. Trường Thiên đột nhiên nói, sắc mặt vàng khè, dưới khóe miệng có sâu. Dáng người thon gầy, bên phải khóe mắt có nốt ruồi, trên mũ thêu đồ án hình một con chim. Ninh Tiểu Nhàn liền nói ngay. À đúng rồi, ta còn nhớ rõ hắn dáng người thon gầy, sắc mặt vàng khè, dưới khóe miệng có sâu, bên phải khóe mắt có nốt ruồi, trên mũ thêu lên một đồ án hình con chim. Nàng nói xong một hơi, mọi người trong phòng thẳng tắp mà trừng mắt nàng, ngây ngẩn cả người. Đậu xanh rau má. Cái này còn gọi nhớ rõ không nhiều lắm, nguy rồi, vừa rồi kinh hồng thoáng có thể nhìn ra nhiều đồ đạc như vậy, không giống như là người phàm nhân gây nên, a nàng cũng quá không cẩn thận. Chớ lo lắng, nàng tự an ủi mình, dù sao nàng là người phàm ngay cả linh căn cũng không có, hàm thực lượng mười phần, không sợ có người kiểm tra. Quả nhiên Quyền Thập Phương ho nhẹ một tiếng nói, Ninh cô nương thì lực quá tốt a. Một đống nam nhân mờ mịt theo sát nhẹ gật đầu. Nàng cười khan nói, trùng hợp nhìn thấy. May mắn, may mắn mà thôi. Ai, nhãn lực đáng sợ là Trường Thiên, không phải nàng a. Năng lực nhìn của hắn còn biến thái hơn cả ếch xanh. Quyền Thập Phương nhìn kỹ nàng một cái, quay đầu hỏi Hoàng Lão Tài nói ông ngoại gần đây còn có ó hạ nhân gia đình nào mặc quần áo và trang sức có đồ án hình chim hô, đã đổi chủ đề, Ninh Tiểu Nhàn vụng trộm mà nhẹ nhàng thở ra. Lại không biết thần thái của nàng đều bị Quyền Thập Phương nhìn thấy. Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếc Bố Vợ Làm Chương 28 Hoàng Lão Tài Gia Yến. Hắn sớm đã biết Ninh cô nương không giống người thường. Có thể là yêu nghiệt đã tiềm phục tại hiện trường, vì sao người phát hiện ra nó không phải hai người tu sĩ dư sư đệ cũng không phải thạch sư muội này, mà là Ninh cô nương không có một chút trụ cột tu tiên tốc độ yêu quái kia nhanh như vậy, ngay cả dư sư đệ cũng không đuổi kịp, vì sao nó đang nấp ở cột gỗ mà Ninh cô nương lại có thể thấy rõ như thế. Quyền Thập Phương chưa từng tò mò về một người như vậy. Chỉ thấy Hoàng Lão Tài suy tư hơn nửa ngày, lại vuốt vuốt con mắt lim dim, lúc này mới nói hình như cao gia ở phía bắc huyện, hạ nhân nhà đó dùng đồ án này. Gia tộc hơi có một chút thân phận đều cho hạ nhân ăn mặc quần áo và trang sức có thêu đồ án bản phủ đi ra ngoài, ở trong huyện làm việc dễ dàng hơn một chút. Nói như vậy, yêu quái nấp ở bên trong cao gia thạch quý san nói còn chờ cái gì nữa, đi cao gia trực tiếp diệt nó là được. Quyền Thập Phương lắc đầu không vội. Đừng đánh rắn động cỏ, làm bị thương người khác sẽ không tốt, tối nay và ngày mai đi qua theo dõi. Tốt nhất có thể dẫn nó đi ra. Đám người Triều Vân Tông gật đầu cảm thấy lại không cho là đúng. Quyền sư huynh mềm lòng, cho dù làm bị thương mấy người phàm thì lo gì, nhanh chóng xử lý cái phiền toái này, trong tông còn có đại sự phải làm đấy. Thương lượng lâu như vậy, mỹ vị trên bàn đều đã nguội rồi, Ninh Tiểu Nhàn thấy lại cảm thấy đau lòng. Cuối cùng đã thương lượng xong, Hoàng Lão Tài cũng đồng đũa rồi. Nàng vội vàng làm theo. Lão nhân gia thích náo nhiệt, mặc dù có khách quý đến thăm, Hoàng Lão Tài vẫn an bài mọi người cùng nhau ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn cơm dùng cơm. Thú vị chính là, Hoàng Lão Tài an bài ngoại tôn ở bên trái mình, lại hữu ý vô ý an bài nàng ngồi tại bên phải mình, thường xuyên cười tủm tỉm và nói chuyện phiếm hai câu với nàng. Những tu sĩ trẻ tuổi đang ngồi bên bàn cơm chưa từng đột phá kim đan kỳ, lại không cần bảo trì phong thái như ở trong phái Xích Tiêu, nơi nào sẽ kiêng kỳ ăn thịt. Mặc dù Quyền Thập Phương làm người ổn trọng, nhưng lại rất hiểu rõ lý lẽ, đã sớm nói với ông ngoại không kiêng ăn mặn, bởi vậy thức ăn trên bàn rực rỡ muôn màu, đó cũng là từ khi xuyên Việt đến nay Ninh Tiểu Nhàn được ăn một bữa cơm đầy đủ như thế. Bản thân Hoàng Lão Tài là kẻ tham ăn, người lão đãi lại là đệ tử tiên phái của cháu trai yêu quý, đã sớm phân phó các đầu bếp làm món ăn đã ngon phải ngon hơn. Trong nhà ông có nuôi hai người đầu bếp, nghe nói là phải bỏ ra số tiền lớn mới lấy được từ trong tay quán rượu nổi danh Trung Châu chế biến món ăn tại huyện Tứ Bình xưng thứ hai, thì không ai dám xưng thứ nhất. Ninh Tiểu Nhàn nhìn xem thức ăn trên bàn, đã biết rõ nhà Hoàng Lão Tài mời đầu bếp không có uổng phí tiền. Chỉ riêng món canh gà nhân sâm mới bê lên này, nàng nếm một ngụm thì đã biết, đây ít nhất là dùng gà mái nuôi 10 năm hầm hơn 3 canh giờ. Bởi vì dân gian tin rằng gà nuôi hơn 10 năm sẽ độc, bởi vậy sớm đã băm mất. Hơn nữa sẽ không dùng nước canh gà hầm lần đầu. Mà mời khách uống là nước canh hầm lần thứ hai, lúc này nước canh mới trong, ngọt mà không đầy mỡ. Đầu bếp còn bỏ thêm nhân sâm, đảng sâm mở ngoặt tròn đắng sâm cùng với cam thảo, long nhãn để tăng vị ngọt. Ninh Tiểu Nhàn còn nếm ra mỹ vị loài nấm hoa quả khô TUVQQO, nhưng trong canh lại không thấy, có lẽ là bí quyết riêng của đầu bếp. Theo lý thuyết, canh gà mái phải dùng nồi đất sâu lòng để nấu, lúc nấu không thể nhấc nắp lên để xem, lúc này mới có thể bức ra mùi thơm của gà. Thế nhưng mà ngoại trừ đồ làm bếp nàng nhét vào tầng 5 thần ma ngục, cũng chỉ có thôn thiển thủy mới có loại thần khí nồi đất nấu nướng này rồi. xem ra trên đời người tài ba quả nhiên rất nhiều a, đầu bếp của Hoàng lão tài cũng không biết dùng biện pháp gì có thể giữ nguyên mùi thơm thịt gà như thế. Uống ngụm canh này vào trong miệng, đầu lưỡi cảm nhận được vị thơm ngon của gà, sau đó ở trong cổ cảm thấy mùi thơm ngát của dược liệu, ấm áp trôi xuống dạ dày, trong bụng cũng cảm thấy ấm áp lên, phân tán ngũ tạng lục phủ. Nhai một miếng thịt gà, súp giòn mềm mượt, vị gà già biến mất, chỉ còn lại đầy mùi thơm ngát trong miệng. Hoàng lão tài thích ngọt, nên chắc đầu bếp cũng vắt óc tìm nghĩ cách làm món cá nho hạt thông. Bên ngoài huyện Tứ Bình có con sông Tố, hàng năm theo con nước đều nghênh đón một người khách đặc thù là cá tam nhãn ngược dòng bơi về. Loại cá này vốn sinh ra tại sông Tố, sau khi trưởng thành lại bơi sang sông khác, nhưng khi đến thời điểm thân mình béo tốt nhất, sẽ cố gắng bơi về sông cũ đẻ trứng. Mọi người ở hai bên bờ sông Tố đợi, một khi cá nhảy tới thì đem tay bắt, thời cơ nắm phải rất chuẩn, bởi vì nếu nhảy không cao thân thể cá không đủ mạnh, thịt chất không đủ, không đáng bắt chấm phẩy, mà một khi nhảy vào sông con cá bắt đầu giao phối đẻ trứng, cá sau khi đẻ thì gầy yếu, dùng ăn nhai như cây khô, không có vị ngon gì. Quyền Thập Phương về nhà đúng dịp tốt, đúng lúc có con nước. Cũng là thời điểm cá béo tốt nhất. Sau khi đầu bếp cạo vẩy cá xong thì tỉ mỉ lọc xương cá, thịt cá nguyên vẹn, sau đó tách ra cá ra, rồi cắt chéo, cũng muốn bảo đảm mỗi một khối hoa văn đều là hình thoi cực xinh đẹp. Cái này đúng yêu cầu kỹ thuật cắt cực cao, da cá gần đứt, nếu không lúc nấu không thể uốn lượn hoàn mỹ, miếng cá phải cắt đều, lớn nhỏ như một. Sau đó, đầu bếp ướp cá với gia vị ngon nhất hơn một canh giờ, rồi lăn cá lên bột, bỏ mặt da cá vào dầu nóng trong nồi được đặc chế. Sau khi chín thì cả miếng thịt cá sẽ co rút lại thành hình rất đẹp, hắn dưới bên trên thịt cá đã nứt ra chút gia vị, có bộ dáng như trái nho. Lúc này ở trong mâm trang trí xây leo, để miếng cá xuống sau đó đổ tương cà chua đã đun sôi lên cực kỳ giống nho trên dàn dây leo. Về phần hạt thông, xào chín hạt thông, rồi rắc lên mặt cá là được rồi. Món ăn này có đủ vị chua ngọt mặn, mặc dù tương cà đậm đặc nhưng lại không lấn át được vị ngọt của cá, càng quan trọng hơn là toàn bộ miếng cá không có một cái xương răm nào. Vô cùng thích hợp cho người vừa béo vừa dài như Hoàng lão tài. Những người khác nếm thử cũng khen không dứt miệng. Cả một bàn thức ăn còn gia nhập không ít nguyên liệu nấu chân quý ăn. Ninh Tiểu Nhàn muốn lột xác thể chất, không thể giống như trước kia chỉ ăn rau quả dưa leo rồi. Thân thể của nàng cần bồi bổ rất nhiều thức ăn trên bàn, đúng là nhu cầu cần thiết của nàng. Sau khi nàng ăn gạo vân hương cùng với thịt nanh thú thì khí cơ trong cơ thể biến hóa vô cùng mẫn cảm, hiện tại uống mấy ngụm canh gà hầm sâm nóng vào trong bụng, ăn hết mấy ngai thịt lợn rừng thơm ngào ngạt, rất nhanh cũng cảm giác cơ thể ấm áp, dùng ngôn ngữ Hoa Hạ mà nói chính là mỗi một tế bào đều đang thỏa thích hoan hô, vì vậy biết rõ công dụng của những nguyên liệu nấu ăn này đang phát huy toàn lực. Cái này đương nhiên đều do Hoàng lão tài ban tặng. Nàng cũng là người nhanh mồm nhanh miệng, hiện tại không ngừng trêu chọc lão nhân ra vui vẻ, sao mà không dỗ được Hoàng lão đầu vui vẻ hớn hởn chứ, quay đầu nói chuyện với nàng còn nhiều hơn Quyền Thập Phương. Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếc Bố Vợ Làm Chương 29 Nên Ôm Lấy Nam Nhân Như Vậy. Edith Sakuza Himebe ta tiểu tuyển nàng đang cười đến vui vẻ thì đầu kia lập tức đã có người không vui. Thạch Quý San rất căm tức. Nàng hôm nay đi ra ngoài trước tỉ mỉ ăn diện, kết quả quyền sư huyên không thèm liếc mình lấy một cái, ba phen mấy bận lộ ra dáng tươi cười nhưng lại là dành cho nữ người phàm này. Nữ nhân này dựa vào cái gì phát hiện có yêu quái rình coi đằng sau phòng ốt hơn nàng? Dựa vào cái gì có thể nói rõ từng chi tiết bên ngoài yêu quái như vậy, do đó khiến quyền sư huyên coi trọng, còn mình là gì chứ? Đáng giận nhất chính là, nàng ta dựa vào cái gì mà cũng lôi kéo được ông ngoại quyền sư huyên? Đây chính là trưởng bối hắn tôn kính nhất, nếu ông ấy nói tốt cho mình còn dễ hơn mình nói một trăm câu với Quyền sư huynh. Nàng nhìn chằm chằm Quyền Thập Phương, đương nhiên thấy hắn thừa dịp Ninh Tiểu Nhàn không có chú ý, quay đầu đi nhìn lén ánh mắt của nàng ta, mỗi một lần Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười, hắn đều sẽ cười theo, Ninh Tiểu Nhàn thỏa mãn được ăn ngon, hầu như hắn đều thu hết vào mắt. Quyền sư huynh cho rằng không có người biết, nhưng nàng lại hiểu trong ánh mắt của hắn bao hàm rất hiếu kỳ, yêu thích cùng sủng nịch, bởi vì nàng cũng như thế với hắn. Thế nhưng hắn lộ ra biểu hiện này cho đối tượng không phải nàng, là nữ tử người phàm kia, nữ nhân xuất thân ti tiện cái gì cũng tệ. Nàng không thể chịu đựng được, đột nhiên thay đổi nét mặt tươi cười, nói với Hoàng Lão Tài. Lão gia tử, ngồi bên cạnh ngài là một vị đầu bếp đấy. Mấy ngày trước đây, Ninh cô nương nghe theo mệnh Mai trưởng môn ở trong phái Xích Tiêu nấu tiệc chay đãi khách. Chúng ta nghe qua mọi người nói, món ngon bực này cho tới bây giờ chỉ thiên thượng mới có, nhân gian chỉ được vài lần nếm à. Trước kia nàng đã nghe Quyền sư huynh nói qua, ông ngoại không thích thức ăn chay, nhìn xem đồ ăn trên bàn yến tiệc không có món chay nào đã chứng minh điểm này. Ninh Tiểu Nhàn có thiên phú thì như thế nào, nàng ta chỉ là bé gái mồ côi trong sơn thôn nhỏ, ngày bình thường trêu vẹo điểm rau cỏ đậu hủ quả cà cây nấm coi như cũng được. Nàng có từng bái kiến chính thức các mặt của xã hội sao, đã từng thấy cái gì là sơn chân hải vị tuyệt phẩm thực tu sao? Hoàng Lão Tài khẽ giật mình, sau đó rất vui mừng. Năm nay ông đã 67 tuổi, tuổi này ở trong nhân loại đã coi là trường thọ. Hiện nay sự tình trong phòng phải tiết chế, vàng bạc tài bảo sở trong tay cũng không nóng bỏng bằng trước kia. Theo thời gian lão đầu càng thiếu sở thích đi, duy chỉ có ăn là hạng nhất, sau đó càng chú ý rồi càng kén ăn hơn, hận không thể mỗi một ngày đều có thể nếm thức ăn tươi mới. Nhưng theo như lời ông nói, đó chính là ta còn được ăn ngon, chính mình còn sống. Hiện nay trước mặt tiểu cô nương này, rõ ràng có thể làm ra mỹ vị ngay cả trưởng môn tiên phái đều khen không dứt miệng, thì tối thiểu nhất chủ nghệ cũng phải tương đương hai đầu bếp của mình. Trách không được chính mình ngay từ đầu thấy nàng đã cảm thấy rất hợp duyên rồi, hóa ra người đã già trực giác dễ dùng nhiều hơn đầu óc. Ông quét qua mấy người đang ngồi trên ghế, phát hiện mỗi người đều gật đầu, biết là Thạch Quý San nói không sai. Lập tức một tấm mặt mo này cười như hoa, ngập ngừng nói với Ninh Tiểu Nhàn, nói Ninh nha đầu, cháu có thể bộc lộ tài năng cho lão phu thấy được không? Quyền Thập Phương cũng sửng sốt. Thạch Quý San có thể nghĩ đến điều này, đương nhiên hắn cũng có thể nghĩ đến. Hắn cũng muốn bảo vệ Ninh Tiểu Nhàn, nhưng mà từ nhỏ ông ngoại rất yêu thương hắn, là trưởng bối hắn tôn kính nhất. Hắn cũng không muốn bác bỏ khát vọng của lão nhân, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì tốt. Lúc này đám người Triều Vân Tông lại tươi cười rạng rỡ. Tuy lời nói của Thạch Quý San vì làm khó Tiểu Nhàn, nhưng đối với bọn hắn mà nói thì là có lục ăn rồi. Bữa tiệc ngày trước nàng ở phái Xích Tiêu làm đồ ăn tuy ăn ngon nhưng số lượng rất nhỏ, không kịp ăn mấy ngụm là thấy đáy rồi. Đằng sau mọi người mỗi lần nhớ lại, đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, lúc này lại có thể kiểm tra lại tay nghề của Ninh Tiểu Nhàn, đương nhiên bọn hắn cầu còn không được. Mỗi người trên bàn cơm đều không có cùng suy nghĩ, nhưng khi bọn hắn nhìn về phía Ninh Tiểu Nhàn, lại cùng sợ hãi kêu lên một cái. Nàng hơi cúi thấp đầu, mọi người lại có thể trông thấy mặt nàng đỏ bừng, đang nhíu lại lông mày, cắn môi. Nước mắt đảo quanh mắt to đen nhánh, hiển nhiên chuẩn bị muốn khóc. Thạch Quý San ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, Ninh Tiểu Nhàn ăn mặc mộc mạc so với nàng ta thì đúng là có vài phần đơn sơ. Hiện tại hai vai tiểu nha đầu này rũ xuống, đúng là tiểu bạch hoa biết vâng lời, như người vô tội, lại khiến cho người ta cảm thấy rất bất đắc dĩ, tất cả ủy khuất, trong lồng ngực thản nhiên dâng lên một ý muốn bảo hộ. Vừa muốn ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi nàng. Giống được ở đây cũng không nhìn được liếc chừng Thạch Quý San, oán hận nàng tại sao phải khi dễ tiểu cô nương này, chừng đến nỗi nàng không hiểu tại sao. Quyền Thập Phương lại càng không là đầu đất, nguyên nhân Thạch Quý San nhằm vào Ninh Tiểu Nhàn trong lòng hắn biết rõ. Lập tức đã cảm thấy bởi vì mình mới khiến cho Ninh Tiểu Nhàn chịu cái oan khuất khó chịu, tức giận không thể phát tiết ra ngoài được, ánh mắt nhìn về phía Thạch Quý San lại càng rét lạnh. Ma nhãn bội tại trước ngực nàng, Trường Thiên cũng nhìn qua không thấy nét mặt của nàng, giờ phút này thấy mọi người biểu hiện khác thường. Hắn mở miệng hỏi. Ngươi lại có chủ ý cái ruộng gì? Giọng điệu mang ba phần hiếu kỳ. Tiểu nha đầu này mưu ma trước ruộng tầng tầng lớp lớp, lúc này mới yên tĩnh vài ngày lại bắt đầu tính toán người khác. Ninh Tiểu Nhàn cố gắng duy trì lấy biểu lộ trên mặt, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Tốt ngươi cái Thạch Quý San, ngươi đây là buộc ta đoạt nam nhân với ngươi đúng không? Từ thôn Thiển Thủy đi ra, nàng không muốn tranh chấp với người khác, cho nên khắp nơi nhường nhịn. Kết quả lão hổ không phát uy, thì bị coi như con mèo bệnh. Quả nhiên người thiện bị người lấn, nếu nàng không biểu hiện có chút tài năng ra, không biết nữ nhân này còn muốn khinh bỉ nàng, chửi bới nàng như thế nào. Loại người này chỉ có bị giáo huấn một trận thì mới biết được tôn trọng người như thế nào, kính sợ người như thế nào. Trong lòng nàng lạnh lùng nói ngươi cho rằng chỉ cần mặc quần áo xinh đẹp, dùng mấy bộ son phấn đắt đỏ, cách ăn mặc giống như tuyệt đại giai nhân, có thể làm cho đám nam nhân chiều chuộng ngươi sao? Hôm nay hãy để cho bà cô dạy ngươi, muốn câu dẫn nam nhân, dùng một chiêu ăn hết mọi thứ. Đó chính là tốt lành mà giả vờ đáng thương. Chỉ cần thành công khơi dậy ý chí muốn bảo hộ của giống đực, thì hắn sẽ cảm thấy ngươi đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn, đặc biệt vô tội, đặc biệt cần phải thân cận, đặc biệt cần phải chiều mến. Sau đó sẽ cảm thấy ngươi đặc biệt đáng yêu, đặc biệt cùng hắn có tiếng nói chung, hắn nhìn ngươi thế nào cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Loại kết quả này là vận dụng kỹ xảo tinh diệu của tâm lý học hiện đại, cái loại ngươi tự cho là cao quý còn hết lần này tới lần khác đưa ánh mắt si ngốc trông mong nhìn bóng lưng hắn có thể so hay sao? Lập tức nàng nhỏ giọng nói với hoàng lão tài, ta từ nhỏ lớn lên ở quê hương trong nhà nghèo khổ, chớ nói là thấy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn quý trọng, mà ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. So với mọi người Triều Vân Tông, thân thế của nàng rất đáng thương, một câu nói kia lại khơi dậy đồng tình của nam nhân. Quyền sư huynh và hoàng đại nhân tốt với ta như vậy, các vị sư huynh Triều Vân Tông cũng đều khen ngợi tay nghề của ta không nên bêu xấu mới đúng, thế nhưng mà... Nàng công khai gọi quyền sư huynh chỉ sợ tức giận người nào đó, kết quả gặt hái được hai tiếng đồng thanh hừ, một tiếng đến từ chính ven tỉa tràn đầy Thạch Quý San, một cái khác lại đến từ Trường Thiên trong thần ma ngục đang quan sát quá trình. Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Đít Bố Vợ Làm Chương 30 Sắp Xác Tướng Quân chuyển lên trên bàn. Hôm nay ăn thức ăn của quý phủ, mới cảm thấy đây là món ngon nhất trần gian. Đây cũng là khen hoàng lão tài tiêu bạc nuôi đầu bếp không lãng phí, lập tức lão nhân ra mặt mày hớn hở. Cho nên ta, nàng ngập ngừng nhổ ra mấy chữ này còn phối hợp với tâm tình phía tây. Mọi người nghe được trong lòng đều rất sốt ruột, hết lần này tới lần khác lại không dám giục nàng. Thạch Quý San sẽ không ăn cái bộ dáng này của nàng, cố gắng nở nụ cười nói nếu Ninh cô nương cảm thấy tay nghề của mình không tốt thì chúng ta cũng không miễn cưỡng. Ý nàng nói quá mức rõ ràng, nếu lúc này nàng có thể quay đầu nhìn Quyền Thập Phương thì sẽ phát hiện ánh mắt nam nhân mình yêu mến nhìn về nàng đã hiện lên chán ghét rõ ràng. Phối hợp được thật tốt, nàng nói nhiều cái chữ ta như vậy. Nếu như Thạch Quý San nhìn xuống không tiếp lời thì nàng cũng không diễn được nữa. Lập tức nàng cắn cặp môi đỏ mọng cố lấy dũng khí, ra vẻ bị kích nói Thạch cô nương đã như vậy nói ta đây, ta cũng muốn thử một lần. Chỉ là nàng chậm rãi đứng thẳng người, nhìn thẳng Thạch Quý San nói nếu như ta làm được thức ăn có thể miễn cưỡng vừa miệng mọi người. Lại phải làm như thế nào? Ngươi bảo ta nấu cơm ta liền làm, nào có chuyện dễ dàng như thế, cầm không ra chỗ tốt, còn muốn nếm tay nghề bà cô này sao? Thạch Quý San thấy nàng bỗng nhiên kiên cường, đang sững sờ, ngược lại không tin nói nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ tặng khối ngọc này cho ngươi. Nàng lấy ngọc kiện bên hông đeo xuống, để ở trong lòng bàn tay, vật ấy khắc hình tròn, toàn thân ấm ánh nhuận trắng nõn, chỉ ở chính giữa có điểm đỏ nhỏ xinh đẹp, như vẽ rồng thêm mắt, nhìn qua cực kỳ là bất phàm. Cầm khối ngọc bội có thể đánh cược với ta rồi hả? Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh, đang định mở miệng cự tuyệt, Trường Thiên lại đột nhiên mở miệng nói đáp ứng nàng, tiếng nói cấp bách và nghiêm túc đúng là nàng chưa từng nghe qua. Nàng nao nao, nhân tiện nói tốt, vậy thì một lời đã định. Chúng ta mời Hoàng Lão Tài đến bình phán. Hoàng Lão Tài gật đầu, hiển nhiên rất là thỏa mãn. Nàng nói tiếp xin lỗi không tiếp được. Ta vào phòng bếp một chuyến, nhìn xem có thể dùng nguyên liệu đồ ăn gì. Mới bước hai bước, sau lưng truyền đến giọng nói cơ, u, a, t, hơ, a, quy, quy, cơ, hơ, quý san Hoàng Lão gia tử chỉ yêu thức ăn mặn. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, dã nha đầu nông thôn này có thể chế biến ra món gì ngon. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn cũng cười đa tả ngươi cáo chi. Thực không may sở trường của bà cô này chính là thức ăn mặn. Nàng tiến vào phòng bếp, cùng với hai vị đầu bếp trao đổi một phen, lại tìm ngăn tủ đặt vật liệu cùng với gia vị. Hai vị đầu bếp thấy nàng chỉ là tiểu cô nương có mười mấy tuổi, nghe nói nàng đánh cuộc với người khác, thì đều tò mò, muốn ở một bên quan sát. Nàng xem xét trong chốc lát, liền tâm lý nắm chắc, đi trở về phòng tiệc. Hoàng Lão Tài thấy nàng quay về nhanh như vậy, không khỏi ngạc nhiên nói Ninh nha đầu đã nghĩ kỹ cách làm chưa? Rồi à? Nàng há mồn nói xin hỏi loại động vật giáp xác ở ao trong hoa viên. Nuôi đã bao lâu? Lúc nàng đi qua thấy có một ao tôm hùm. Thế nhưng mà không biết nơi này là gọi nó như thế nào đấy. Loại động vật giáp xác Hoàng Lão Tài nghĩ nửa ngày. Mới biết được nàng chỉ vật gì. Cháu nói một ao tôm khôi kia ngày hôm qua có người đưa đến cho tiểu tôn tử ta chơi, nói thân thể uy vũ, bị gọi xác tướng quân, có thể đánh nhau để thưởng thức. Hừ, bên ngoài còn có sân đấu nhỏ, dùng nó đến để chọi nhau. Thưởng thức dựa vào hiểu biết của nàng, tôm hùm là một trong những nguyên liệu quý báu nhất, chỉ cần nấu nướng đúng cách. Giống như nhím biển và trứng cá đều là món khai vị ngon. Đời này nàng chưa được ăn mấy lần đâu. Những người ở nơi này dùng nó để thưởng thức, để chọi nhau thật sự là siêu cấp phung phí của trời. Không có chuyện gì nữa, đám tiểu bảo bối, đêm nay tỷ tỷ sẽ cẩn thận nấu các ngươi. Vì danh tiếng của tộc tôm hùm. Hoàng Lão Tài nhíu nhíu mày nói cháu muốn dùng chúng. Ninh Tiểu Nhàn nói đúng vậy, cháu muốn làm thử một chút. Nói xong, nàng lại quay đầu nói với Quyền Thập Phương mặt khác, còn muốn mượn Quyền sư huynh dùng một lát. Quyền Thập Phương đúng là tràn đầy lòng rất hiếu kỳ, nghe vậy cười nói mượn không sao. Lại chọc tức Thạch Quý San, nghĩ thầm tiểu tiện nhân này lại kiếm cơ hội ở cùng với Quyền sư huynh. Hoàng Lão Tài phân phó hạ nhân đi trong hồ mò 5 con tôm hùm chứa ở trong thùng gỗ. Đầu tôm hùm không lớn lắm, chiều dài chỉ gần bằng cánh tay Ninh Tiểu Nhàn, nhưng tốt ở chỗ tươi sống mạnh mẽ. Ninh Tiểu Nhàn mang theo Huyền Thập Phương tiến vào phòng bếp, chỉ vào miếng sắt dựa vào tường mà nói làm phiền sư huynh bổ nó ra. Cái miếng sắt này Hoàng Phủ Định bao tại Đại Môn. Hai mặt đều đánh bóng qua, độ dày không lớn, vừa vặn phù hợp. Quyền Thập Phương cảm thấy thú vị, lấy kiếm nghe lời nàng cắt xuống miếng sắt rộng 3 thước vuông. Kiếm trong tay hắn là một trong 3 kiếm tốt nhất của Triều Vân Tông, không cần sử dụng kiếm quyết cũng có thể chém sắt như chém bùn, cắt miếng sắt này quá dễ dàng. Một chuyện không phiền hai chủ. Nàng lại mời Quyền Thập Phương thuận tay đem tất cả tôm hùm bổ nửa ra. Đáng thương bạn tiểu Quyền sắp bước vào tu vi kim đan kỳ, đường đường đại kiếm tiên tương lai, lại ở trong phòng bếp vùi đầu mổ tôm hùm. Hai gã đầu bếp thấy tiểu thiếu gia nghe lời tiểu cô nương này thì đã hiểu, không nhịn được mà cảm thấy may mắn mới vừa rồi không có ác ngôn gì với nàng. Nàng cúi đầu kiểm tra một chút. Không khỏi khen kỹ thuật cắt quá tốt, mỗi con tôm hùm từ đầu tới đuôi bị một đao chỉnh tề mổ làm hai nửa, không có cái đó một bên nhiều một ít, cũng không có bên nào thiếu một phân. Còn phải nghĩ biện pháp làm cho miếng sắt duy trì nhiệt độ cao nhưng không thể khiến nó nóng chảy hoặc biến hình. Có. Tay hắn lấy ra liệt hỏa phù tốt nhất, dùng nó thúc giục, có thể bảo trì độ ấm không thay đổi. Ta tới giúp nàng là được. Nàng lại ở phòng bếp góp nhặt một ít gia vị, rồi chỉ huy mọi người lau miếng sắt, mang nó tới yến phòng khách ở giữa bàn. Cái bàn này làm từ gỗ chắc đấy, không sợ lửa đốt. Hoàng lão tài và đám người Triều Vân Tông đang tại trong sảnh chờ, thấy bọn họ mang miếng sắt tới cảm thấy ngạc nhiên, sau đó hiểu nàng ấy muốn làm chúng để nấu xào. Ai mà không thích xem náo nhiệt đều mở to hai mắt nhìn chờ đợi, hai gã đầu bếp cũng tiến đến theo. Nàng hướng về Quyền Thập Phương nhẹ gật đầu thứ hai xuất ra liệt hỏa phù, nhẹ nhàng dán tại mặt sau miếng sắt, sau khi dán được rồi cũng không có buông tay, nhưng duỗi hai ngón tay ra nhẹ nhàng đè lên phù chú. Cái tờ liệt hỏa phù vốn dùng để đối địch, sau khi ném ra ngoài sẽ sinh ra ngọn lửa hừng hực, đương nhiên Quyền Thập Phương không thể khiến nó nổ bung như vậy, chỉ có dùng linh lực bản thân chậm rãi điều tiết. Lúc này bày ra bản lĩnh thâm hậu đệ tử đắc ý trưởng môn Triều Vân Tông hắn, miếng sắt nhiệt độ tăng lên cho đến khi Ninh Tiểu Nhàn quát lên được rồi, lúc này mới định trụ độ ấm, không nhiều một chút, cũng không ít một chút. Nhiệt độ này làm cho nàng rất thỏa mãn. Miếng sắt nóng trên dưới 250 độ mới có thể chế biến thức ăn tốt được. Đã có miếng sắt này, nàng chắc chắn làm được món này ngon hơn.